Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Pháp lực quán chú trong đó. Lập tức trên thân kiếm lóng lánh sáng chói kim mang. Cái này kim mang phảng phất so ánh nắng còn muốn thuần túy. Chạm. Tiêu Trường Phong chém xuống một kiếm. Chói lọi kiếm mang vạch phá bầu trời. Như là đâm rách đêm tối tia nắng đầu tiên. Càng là chấm dứt trận này ác niệm nhân quả. Đang. Bát Hoang Trảm Kim kiếm đứt gãy thành hai nửa. Phốc phốc. Cô Lạc kiếm chỗ cổ hiển hiện một đạo nhỏ bé huyết tuyến. Sau đó cô Lạc kiếm trên mặt dừng lại lấy khó bình phẫn hận. Đầu từ trên cổ trượt xuống, nhập vào mặt đất. Chết để chết đi. Giải quyết cô Lạc kiếm sau. Tiêu Trường Phong quay người, hướng về cô phủ chỗ sâu phòng trúc mà đi. Lúc này vị kia cô gia gia chủ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thân thể suy yếu vô cùng. Tiêu Trường Phong đồng dạng chém xuống một kiếm đầu của hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đến tận đây, cô gia triệt để bị diệt. Nay quả đều bởi vì bọn hắn sinh lòng tham niệm. Có thể nói là gieo gió gặt bão. Tiêu đạo hữu, lão phu đã chuẩn bị tốt thượng đẳng trà thơm, mời. Cuối cùng, tại bên trong kim đấu thành vô số người chú mục hạ. Tiêu Trường Phong đi theo Thiên Cơ Thánh Nhân, rời đi nơi đây. Nhưng mà trận đại chiến này phong ba, lại vừa mới bắt đầu. Chương 1047, không nên trêu chọc Thiên Cơ Thánh Nhân. Y Y Thánh Thành, nguyên bản luyện dược sư như mưa, linh dược cùng dược vật khắp nơi trên đất địa phương. Bây giờ lại nhiều hơn mấy phần tiêu túc chi khí. Những dược liệu kia ông trùm nghe nói luyện dược sư hiệp hội muốn đánh với võ hồn điện một trận. Đều là phi thường thức thời xa xa tranh né. Không dám nhiễm nửa điểm. Mà ngoại trừ Tiêu Trường Phong ở bên trong chín đại trưởng lão, sớm đã hội tụ ở đây. Hội trưởng điện bên trong. Lúc này Y Thánh ngay tại tổ chức hội nghị trưởng lão. Thương thảo ứng đối ra sao võ hồn điện lệnh truy sát. Đống nhiên đại môn bị đẩy ra. Sau đó Tảo Khê Sơn đi đến. Vị này lấy tính cách ôn hòa lấy xương tuổi trẻ dược sư. Lúc này lại là một mặt kích động cùng rung động. Phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích. Khê Sơn, sao ngươi lại tới đây? Tào trưởng lão khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Đối với nhà mình cái này ưu tú hậu bối, hắn có thể nói hiểu rõ cực sâu. Nhìn thấy Tào Khê Sơn bộ dáng này, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Tổng hội trưởng, chư vị trưởng lão, vừa mới ngoại giới truyền tới một tin tức, là có liên quan Tiêu trưởng lão. Tào Khê Sơn mở miệng, liền để cho trong lòng mọi người siết chặt. Chẳng lẽ Tiêu trưởng lão đã gặp võ hồn điện người, gặp bất hạnh? Tiêu trưởng lão thế nào? Y Di Thánh trong mắt tinh mang lấp lóe, cấp tốc hỏi thăm. Tào Khê Sơn không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng. Tiêu trưởng lão tại bên trong kim đấu thành, tao ngộ võ hồn điện cùng Tu La Thánh địa vây giết. Tào Khê Sơn mới mở miệng, liền để cho tất cả mọi người con người co vào. Võ hồn điện cùng Tu La Thánh địa liên thủ vây giết. Cái kia Tiêu trưởng lão nên như thế nào ngăn cản? Bất quá Thiên Cơ Tông Thiên Hỏa lão tổ cùng Tử Vân lão tổ xuất thủ, cứu Tiêu trưởng lão. Tào Khê Sơn mở miệng lần nữa, để trong lòng mọi người thoáng buông lỏng. Mặc dù bọn hắn không biết Thiên Hỏa lão tổ cùng Tử Vân lão tổ vì sao muốn cứu Tiêu Trường Phong, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm. Bất quá về sau Điện Vân Thánh Nhân xuất hiện, Tào Khê Sơn tiếp tục nói, để đám người thật vất vả buông xuống đi trái tim. Lần nữa nhắc lên, Điện Vân Thánh Nhân, mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng chung quy là thánh nhân a. Sa không phải đại năng cảnh Thiên Hỏa lão tổ cùng Tử Vân lão tổ có thể địch. Hắn như xuất hiện, Tiêu trưởng lão chẳng phải là thai kiếp khó thoát. Nhưng về sau Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Thánh Nhân hiện thân, đồng thời giết Điện Vân Thánh Nhân. Cuối cùng, Tào Khê Sơn nói ra kết quả, như là một viên quả bom nặng ký, làm cho cả hội trưởng điện cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Điện Vân Thánh Nhân chết rồi. Thánh Nhân vẫn lạc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bất luận cái gì một tên Thánh Nhân, đều là tọa trấn một phương, xương bá một vực tồn tại. Phải biết cho dù là không có thánh nhân tiểu thánh địa, đều so với bình thường nhị lưu thế lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một tên thánh nhân là có thể khai tông lập phái, sáng tạo thánh địa. Trung thổ mặc dù linh khí nồng nặc nhất, thánh nhân cũng là năm vực tứ hải bên trong nhiều nhất. Nhưng cũng cần trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể sinh ra một vị thánh nhân. Mỗi một vị thánh nhân vẫn lạc, đều sẽ gây nên toàn bộ trung thổ dung chuyển. Mà lại Điện Vân thánh nhân không là bình thường thánh nhân. Hắn nhưng là võ hồn điện phó điện chủ. Thân phận địa vị, cực kỳ hiền hách. Hắn vẫn lạc, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Đúng rồi, Thiên Cơ Thánh Nhân còn để một vị tên là Lê Quan Văn phân điện chủ mang theo một câu, nói nếu là còn dám đối truy sát Tiêu trưởng lão, hắn liền đánh đến tận cửa đi. Tào Khê Sơn cẩn thận tỉ mỉ đem nghe được tin tức toàn bộ trở lại như cũ. Tin tức này là tại quá mức rung động. Hội trường điện bên trong tất cả mọi người là vì một trong kinh. Mà đang kinh chấn sau khi... càng nhiều thì là nghi hoặc. Thiên Cơ Thánh Nhân cử động lần này không thể nghi ngờ là chém giết Điện Vân Thánh Nhân đến uy hiếp Võ Hồn Điện, để Võ Hồn Điện lệnh truy sát không còn dám vận dụng. Y Di Thánh nâng đỡ đỉnh đầu mũ rơm, trầm giọng mở miệng. Từ một điểm này nhìn lại, việc này đối với Tiêu trưởng lão, đối với chúng ta mà nói, đều là có lợi. Chỉ bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân luôn luôn không thích tham dự loại chuyện này, lần này làm sao lại đột nhiên xuất thủ, mà lại cường thế như vậy, trực tiếp chém giết Điện Vân Thánh Nhân, lôi lệ phong hành. Chín đại trưởng lão trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Thiên Cơ Thánh Nhân cử động quá mức kỳ quái. Bất quá bất kể như thế nào, đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thậm chí trận này dự đoán đại chiến, lại bởi vậy mà chết yểu. Thiết Truy Thành bên trong, Thiết Thánh cũng là rất nhanh đến mức về sầu tin tức này. Giết tốt, lần này nhìn Võ Hồn Điện còn dám hay không kêu gào, nếu là ta tại, ta cũng nhất định sẽ đập chết cái kia Điện Vân Thánh Nhân. Thiết Thánh cười to mà lên. Vì thế nâng ly ba hũ rượu. Tại Bác Đường Tông, tại Ngọc Nữ Tông, tại Bách Tính Tông, Điện Vân Thánh Nhân vẫn lạc tin tức, như là một trận cuồng phong. Rất nhanh chính là tại toàn bộ trung thổ bên trong truyền ra. Chính là rất nhiều ẩn thế thánh địa, thiên tôn gia tộc, đều là có chỗ nghe thấy. Trong lúc nhất thời vạn chúng sợ hãi. Bất quá phần lớn người cũng đều ôm cùng ý thánh đồng dạng nghi hoặc. Không rõ Thiên Cơ Thánh Nhân tại sao lại là Tiêu trưởng lão xuất thủ. Mà lại như thế sát phạt quả đoán. Trực tiếp chém giết Điện Vân Thánh Nhân, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Không biết Võ Hồn Điện sẽ như thế nào lựa chọn. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Võ Hồn Điện. Muốn biết đối với việc này, bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Là giận dữ mà lên, nhấc lên đại chiến. Còn là nuốt xuống quả đắng, thu hồi lệnh truy sát. Hồn Thành. Đây là Võ Hồn Điện tổng bộ. Hồn Thành ở vào trung thổ trung ương, một mảnh dãy núi trùng điệp bên trong. Hồn Thành cũng không ở trong sân cốc, mà là tại trên đỉnh núi. Bảy tòa đại sơn như là bảy cái kình thiên trụ. Nâng một tòa hắc sắc thành trì. Thành trì bên trong, không có bình thường võ giả. Toàn bộ đều là Võ Hồn Điện người. Xâm nghiêm đề phòng, thủ vệ chi nghiêm mật, như là trong chiến tranh tòa thành. Lúc này ở Võ Hồn Điện trung ương, có một tòa hắc tháp. Hắc tháp như là hạc giữa bầy gà, mười phần bắt mắt. Trên đỉnh tháp có một viên quang mang chói mắt bảo châu màu trắng. Đây cũng là Võ Hồn Điện hạch tâm chi địa, hồn tháp. Lúc này ở hồn trong tháp, có bốn đạo thân ảnh. Một người trong đó, người mặc thêu lên lôi vân màu đỏ thâm pháp bảo, chính là Lôi Vân Thánh Nhân. Bất quá Lôi Vân Thánh Nhân sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, hiển nhiên thương thế chưa lành. Nếu không phải hôm nay cái hội nghị này quá là quan trọng, hắn cũng sẽ không xảy ra quan tham gia. Ngoại trừ Lôi Vân Thánh Nhân bên ngoài, còn có Phong Vân Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân. Trừ cái đó ra, người cuối cùng thì là người mặc áo bào đen, nhìn không ra bộ dáng. Các vị, kim đấu chi chiến tin tức các ngươi hẳn là cũng đã biết, bây giờ nói hạ biện pháp giải quyết đi. Phong Vân Thánh Nhân trầm giọng mở miệng. Muốn chiến liền chiến, ta Võ Hồn Điện sẽ còn e ngại một cái Thiên Cơ Tông sao? Vũ Vân Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Chiến ý mười phần. Điện Vân cái chết là bởi vì lệnh truy sát, mà chúng ta nguyên bản mục tiêu là luyện dược sư hiệp hội. Lôi Vân Thánh Nhân thanh âm có chút suy yếu, nhưng vẫn là nói ra cái nhìn của mình. Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng cùng lúc cùng luyện dược sư hiệp hội cùng Thiên Cơ Tông khai chiến, lực có thua. Hùng chi còn có một cái đoán khí sư hiệp hội tồn tại. Phong Vân Thánh Nhân nhíu mày, cuối cùng nhìn phía người áo đen. Áo bào đen, chủ nhân nói thế nào? Người áo đen như là ưu linh, cách mặt đất ba thước. Lúc này nghe được Phong Vân Thánh Nhân hỏi thăm, lúc này mới lên tiếng. Chủ nhân chỉ nói tám chữ, không nên trêu chọc Thiên Cơ Thánh Nhân. Hắc bảo thanh âm như mộng như ảo, tự nam tự nữ. Để cho người ta phán đoán không ra hắn giới tính cùng tuổi tác. Nghe được Hắc bảo nói, Phong Vân Thánh Nhân trầm ngâm một lát, cũng là rốt cục làm ra quyết định. Ba ngày sau, Võ Hồn Điện truyền ra tin tức. Thu hồi đối Tiêu trưởng phong lệnh truy sát. Chương 1048, thưởng thức trà luận đạo. Võ Hồn Điện lệnh truy sát thu hồi. Võ Hồn Điện vậy mà thật nhận sợ. Cái này. Đây quả thực là cũng không tư nghị. Đây chính là Võ Hồn Điện A. Trung thổ bên ngoài đệ nhất thế lực. Tổng cộng có Phong Vũ Lôi Điện bốn đại thánh nhân. Mà lại điện bên trong cũng toàn bộ đều là hồn võ giả. Dạng này một tôn quái vật khổng lồ. Vậy mà thật nhận sợ, mà lại triệt để như vậy. Thậm chí ngay cả Điện Vân Thánh Nhân thủ đều mặc kệ. Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Cơ Tông cùng luyện dược sư hiệp hội liên thủ rồi? Nghe nói đoán khí sư hiệp hội cũng phát ra tin tức bảo vệ đan vương, Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này tam đại thế lực, cũng có chút khó giải quyết đi. Có thể là Điện Vân Thánh Nhân vẫn lạc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Võ Hồn Điện thật nuốt được khẩu khí này. Cái này đan vương cũng quá lợi hại, vì hắn, vậy mà đều vẫn lạc một vị thánh nhân. Trung thổ các nơi nghị luận ầm ĩ. Vô số nhiều người chuyện này phát biểu cái nhìn của mình. Mà xem như điểm trung tâm Tiêu Trường Phong, càng là có thụ chú mục, khiến cho Tiêu Trường Phong truyền thuyết, lưu truyền cực lớn. Tiêu Trường Phong cũng rất nhanh đến mức vẻ sầu tin tức này. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lệnh truy sát lúc đến, hắn chỉ là cảm giác có chút phiền phức. Lệnh truy sát đi lúc, hắn cũng không có quá kinh hãi vui. Không hề bận tâm, nhìn mây cuốn mây bay. Lúc này hắn đã đi tới Thiên Cơ Tông Tông Môn. Thiên Cơ Tông Tông Môn chi địa hết sức đặc thù. Không tại đất bằng bên trong, cũng không ở trên ngọn núi, mà là phiêu phủ ở một mảnh như chiếc gương thanh tịnh trên mặt hồ. Mảnh này hồ lớn cực kỳ rộng lớn, mà lại nước hồ thanh tịnh vô cùng. Trong hồ có không ít sinh linh, có thủy tộc yêu thú, cũng có bình thường tôm cá ba ba. Mà cả tòa hồ lớn cũng không phải là hình tròn. Nếu là từ trên không trung quan sát, sẽ phát hiện tòa này hồ lớn có cạnh có góc, như là một mặt to lớn bát quái kính. Bởi vậy tòa này hồ lớn cũng bị mệnh danh là bát quái hồ. Bát quái diễn thiên trận. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, một chút chính là nhìn ra mánh khỏe. Đây không phải phong thủy trận, mà là chân chính tu tiên trận pháp. Mà lại phẩm giai không thấp, là một tòa thượng phẩm nói trận. Cả tòa bát quái hồ đều là trận này căn cơ. Một khi kích hoạt, uy lực của nó chắc chắn kinh thiên động địa. Dù sao thượng phẩm nói trận, đã là tiên trận phía dưới mạnh nhất trận pháp. Thiên Cơ Tông Tông Môn chính là tọa lạc tại bát quái trên hồ. Kỳ tông môn như là một đóa to lớn liên hoa. Phía trên lầu các san sát, kiến trúc đông đảo. Ẩn ẩn có thể thấy được có không ít thân ảnh ở trong đó đi lại. Cũng không ít người đạp thủy mà đi. Tại bát quái trên hồ tu luyện. Liên hoa đạo trận. Nhìn thấy Thiên Cơ Tông Tông Môn, Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên. Cái này tông môn cùng cả tòa bát quái hồ liền thành một khối. Chính là trận trong trận. Mặc dù chỉ là hạ phẩm nói trận, nhưng là toàn bộ bát quái diễn thiên trận trung su. Hiển nhiên Thiên Cơ Thánh Nhân tại trên trận pháp tạo nghệ, cũng 10 phần không tầm thường. Mà lại Tiêu Trường Phong có thể nhìn ra. Những trận pháp này cũng không phải là thô lậu, mà là chân chính tu tiên trận pháp. Dù là thả tại bên trong tu tiên giới, cũng là nhất lưu tồn tại. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thiên Cơ Thánh Nhân vị này thuần chính tu tiên giả. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Là cùng võ trưởng sinh đồng dạng lưu lạc đến tận đây. Còn là cũng giống như mình chuyển thế trùng sinh nơi này. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đổi. Hắn tin tưởng lần này Thiên Cơ Tông chi hành. Mình muốn biết, đều sẽ từng cái đạt được đáp án. Trên đường đi không ít người đều gặp được Thiên Cơ Thánh Nhân. Lập tức nhao nhao chắp tay hành lễ. Các người đi đầu trở về chữa thương. Đến Liên Hoa Tông Môn, Thiên Cơ Thánh Nhân khoát tay áo. Để Tử Vân Lão Tổ đám người rời đi. Tử Vân Lão Tổ biết Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Tiêu Trường Phong có lời muốn nói. Bởi vậy hành lễ về sau, chính là quay người rời đi. Tiêu Đạo Hữu. Mà theo lão phu đến đăng thiên các một lần. Thiên Cơ Thánh Nhân chủ động dẫn đạo. Tiêu Trường Phong tử không gì không thể. Liên Hoa Tông môn trung ương có một tòa tầng 19 cao lầu các. Này lầu các là Thiên Cơ Tông nơi quan trọng nhất. Trong đó cất kỹ rất nhiều công pháp võ kỹ, linh dược vũ khí, thậm chí còn có thật nhiều mật không truyền ra ngoài cơ mật chi vật. Bất quá những này Thiên Cơ Thánh Nhân cũng không đối Tiêu Trường Phong tàng tư. Thoải mái một đường đi đến. Tiêu Trường Phong cũng chưa thèm nhỏ dãi. Mặc dù có không ít đều là đồ tốt, nhưng đối với hắn mà nói, nếu không phải cần, cái khác cũng không để ở trong mắt. Lầu các tầng cao nhất là một mảnh lộ thiên đài. Đỉnh đầu trời xanh, chân đạp lầu các. Đứng cao nhìn xa, vừa xem thiên địa. Làm cho lòng người ngực khoáng đạt, tự có một cố đại cách cục. Mà tại lộ thiên giữa đài, có một chỗ bàn đá, cùng bốn cái cổ phác băng ghế đá. Cực phẩm linh thạch. Tiêu Trường Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này bàn đá cùng băng ghế đá. Lại là dùng chân quý nhất cực phẩm linh thạch chế tạo thành. Mà lại vô luận là bàn đá còn là băng ghế đá. Đều là liền thành một khối, không có nửa phần tì vết. Đủ thấy to lớn thủ bút. Phải biết bình thường cực phẩm linh thạch tìm thật kỹ. Nhưng tên này đại nhất cả khối, chính là một tòa cỡ lớn linh mạch, đều không nhất định có thể dựng dục ra tới. Tiêu Đạo Hữu mời ngồi. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười ra hiệu, như cùng ở tại tiếp đãi một vị lao bằng hữu. Sau đó hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tương tự mỏ hạ cấm trà. Vài miếng kim hoàng sắc lá trà để vào trong đó. Lại thêm một dòng thanh lãnh như rượu cam tuyền thủy. Lập tức một cỗ nhàn nhạt hương trà lan tràn ra. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, miệng đầy nước miếng. Mỏ hạ cấm cũng không phải là bình thường ấm trà, mà là một kiện có thể so với thanh khí pháp bảo. Kim hoàng sắc lá trà cũng là cực kỳ hiếm thấy địa linh trà. Trà này hấp thu đại địa tinh hoa mà thành, mỗi một phiến đều giá trị liên thành. Mà sau cùng cam tuyền thủy, càng là nhất nguyên linh dịch, giá trị không kém chút nào thái nhất chân thủy. Thánh khí ấm trà, địa linh trà, nhất nguyên linh dịch. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Cơ Thánh Nhân đại thủ bút, cũng có thể nhìn ra hắn đối với thưởng thức trà yêu thích. Đương nhiên, càng có thể nhìn ra hắn đối Tiêu Trường Phong coi trọng. Tiêu đạo hữu, mời nếm thử lão phu nước trà này tư vị. Thiên Cơ Thánh Nhân không có vội vã mở miệng nói chuyện, mà là trước là Tiêu Trường Phong rót một chén địa linh trà. Trà khí lượn lờ, hương trà xông vào mũi, chính là 10 phần trà ngon. Bình thường võ giả nếu là uống một cái, tất nhiên bù đắp được mấy tháng khổ tu. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không có gì. Dù sao ở kiếp trước hắn từng uống qua thập đại tiên trà bên trong 7 loại. Vô luận là hôn độn trà, còn là trà ngộ đạo. Đều vượt xa đất này linh trà. Bất quá liền một thế này mà nói. Đây coi như là hắn uống qua tốt nhất trà. Trà ngon. Tiêu Trường Phong phẩm một cái, gật đầu tán thưởng. Sau đó đặt chén trà xuống, nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Nhân. Ra hiệu hắn có thể mở miệng. Tại luận đạo trước đó, lão phu lời đầu tiên ta giới thiệu một phen. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười. Lão phu tên thật Ngộng Thiên Cơ, đạo tông đệ tử, về phần tại sao lại ở đây, đằng sau ta sẽ cẩn thận cùng đạo hữu kể ra. Thiên Cơ Thánh Nhân lai lịch bí ẩn. Toàn bộ huyền huyễn đại thế giới, cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng lúc này, hắn lại là chủ động hướng Tiêu Trường Phong cáo chi. Mà lại Tiêu Trường Phong có thể đánh giá ra. Lời nói này có 9 thành tỷ lệ là thật. Dù sao song phương đều rất rõ ràng. Chỉ có nói thật ra, mới có thể tiếp tục thưởng thức trà luận đạo. Nếu không trận này luận đạo lời tuyên bố, chắc chắn tan rã trong không vui. Mà Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân đều không muốn nhìn thấy kết quả này. Cho nên Thiên Cơ Thánh Nhân thẳng thắn bẩm báo. Đã như vậy, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không thể lá mặt lá trái. Thế là hắn mở miệng. Một câu, liền để cho Thiên Cơ Thánh Nhân con ngươi co vào, kinh chấn không phục. Ngộng đạo hữu, trước mắt ngươi, hẳn là chỉ là phân thân của ngươi đi. Chương 1049, Thiên Cơ Thánh Nhân lai lịch. Phân thân thuật. Đây là một loại cực kỳ cao cấp thuật pháp. Mỗi một loại phân thân thuật đều là đỉnh tiêm tu tiên môn phái bí mật bất truyền. Mà phân thân thuật uy lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Thế giới này có hay không phân thân thuật, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bất quá trước mắt Thiên Cơ Thánh Nhân, đích đích xác xác chỉ là một bộ phân thân. Về phần bản thể ở nơi nào, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Bất quá nói chung, phân thân đều sẽ so bản thể thực lực yếu chút. Thiên Cơ Thánh Nhân bản thể, hiển nhiên tối thiểu là thiên tôn cấp bậc. Không nghĩ tới Tiêu đạo hữu mắt sáng như đuốc, một chút chính là nhìn ra lão phu là thật hay giả. Thiên Cơ Thánh Nhân rất nhanh kịp phản ứng, cũng không quá mức để ý. Người trong đồng đạo, tự nhiên hiểu thêm song phương thủ đoạn. Về phần lão phu bản thể, chỉ có thể nói không ở giới này. Thiên Cơ Thánh Nhân hơi nói ra một chút bí mật. Không ở giới này. Câu nói này có hai loại hàm nghĩa. Một cái là không tại cái này võ đạo vi tôn thế giới. Một loại khác chính là không tại huyền hoàng đại thế giới. Nếu là loại trước. Đại biểu Thiên Cơ Thánh Nhân có lẽ biết thế giới này cùng tu tiên giới ở giữa liên hệ. Nếu là loại thứ hai, thì đại biểu bản thể của hắn đã đạt đến tiên cảnh, vượt qua huyền hoàng đại thế giới võ đạo cực hạn. Vô luận loại kia, đều đủ để chứng minh Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại. Tiêu đạo hữu, đối với ngươi, lão phu kỳ thật chú ý đã lâu. Thiên Cơ Thánh Nhân trước tiên mở miệng, thẳng thắn đối đãi. Ngay từ đầu lão phu cũng không chú ý tới ngươi, bất quá khi ngươi đem đan dược lưu truyền mà ra, lão phu chính là có cảm ứng. Liền như là một con bướm vô một chút cánh, tại chỗ rất xa liền sẽ gây nên to lớn phong bạo. Bây giờ ngươi đưa tới phong bạo đã không nhỏ, tương lai có lẽ sẽ lớn hơn. Bất quá những này lão phu cũng không thèm để ý, võ trưởng sinh tồn tại, lão phu cũng có hiểu biết, nhưng lại không để vào mắt. Thiên Cơ Thánh Nhân ánh mắt ngưng trọng. Võ trưởng sinh chỉ là một cái tiên buộc. Mặc dù bởi vì tà linh chúc phúc nguyên nhân có chút đặc thù, nhưng cũng vô pháp thả ở trong mắt Thiên Cơ Thánh Nhân. Chỉ có Tiêu Trường Phong mới bị hắn coi là người trong đồng đạo. Dù là hiện tại Tiêu Trường Phong cảnh giới thấp. Tiêu đạo hữu, lão phu những năm này một mực tại chú ý ngươi, Tiềm Long bảng cũng là lão phu chỗ bài, ngay từ đầu lão phu suy đoán ngươi có lẽ giống như Võ Trường Sinh, là một cái tu tiên tiểu bối, hoặc là đạt được một chút bảo tàng. Bất quá theo thời gian trôi qua, lão phu chính là đẩy ngã chính mình suy đoán, không nói gạt ngươi, lão phu đã từng vận dụng thiên cơ chi thuật, muốn thôi diễn quá khứ của ngươi tương lai. Nhưng này một lần, lão phu cái gì cũng không thấy, ngược lại nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thiên đạo phản vệ, một khắc kia trở đi, lão phu liền biết, lai lịch của ngươi, tuyệt không phải bình thường. Thiên Cơ Thánh Nhân nói thẳng bẩm báo, không có đem chuyện này ẩn tàng tại tâm. Lúc này hắn vừa nói một bên chú ý Tiêu Trường Phong, muốn thông qua dấu vết để lại để phán đoán Tiêu Trường Phong lai lịch. Nhưng mà hắn thất vọng, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, để hắn không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Tiêu đạo hữu, đối mặt với ngươi lúc, lão phu cảm giác phảng phất tại đối mặt một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái, trong mắt người, ta chưa từng nhìn thấy một tia cuốn quýt, kinh loạn, phảng phất thế gian này, không có bất kỳ vật gì có thể để ngươi động dung. Loại này tâm cảnh, chỉ có trải qua thiên kiếp tiên nhân, mới có thể có được, hiển nhiên ngươi là một vị nào đó tiên nhân chuyển thế chúng sinh, mà lại cũng không phải là tiên nhân. Thiên cơ thánh nhân đem chính mình suy đoán nói thật ra. Hắn thẳng thắn vài công. Tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Trường Phong có thể thẳng thắn một chút. Lúc này hắn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Chờ đợi Tiêu Trường Phong trả lời. Ta kiếp trước hoàn toàn chính xác tại tiên cảnh phía trên. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Thừa nhận thiên cơ thánh nhân suy đoán. Nhưng lại cũng không nói ra mình là tạo hóa tiên đế chân tướng. Dù sao hắn đời này lớn nhất nghi vấn. Chính là mình tại sao lại vẫn lạc. Lại tại sao lại chuyển thế trùng sinh ở cái thế giới này? Trong này phải chăng có âm mưu kinh thiên? Hắn không được biết. Cho nên tại không có đầy đủ lực lượng trước đó, hắn tuyệt sẽ không bại lộ. Tu tiên giả pháp tắc một trong, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào. Quả là thế. Thiên cơ thánh nhân cũng không có truy đến cùng. Chỉ cần biết Tiêu Trường Phong cùng mình là người trong đồng đạo là đủ. Về phần Tiêu Trường Phong ở kiếp trước tu vi, đã không trọng yếu. Đã ngươi nâng lên võ trường sinh, ta cũng có một cái nghi vấn. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ thánh nhân. Võ trưởng sinh từng nói với ta, hắn là không hiểu thấu đi tới thế giới này, như vậy ngươi đây, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây là Tiêu Trường Phong chuyến này một vấn đề quan trọng nhất. Thiên cơ thánh nhân tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong sẽ có hỏi lên như vậy. Bất quá đối với này hắn cũng không có dấu giếm. Lão phu kỳ thật cùng võ trưởng sinh, không hiểu thấu liền đi tới nơi này. Vấn đề này, chính thiên cơ thánh nhân cũng là khổ tư không hiểu được. Hắn từng đi tìm các loại biện pháp, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Mà lại hắn hồi ức trước khi tới đây tình huống, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Phảng phất cái kia đoạn ký ức, bị nhân sinh sinh xóa đi. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Đáp án này mặc dù không có nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chuyện này với hắn nghi vấn trong lòng không có nửa điểm giải đáp. Ngược lại càng phát ra mê hoặc. Trước có võ trường sinh, sau có thiên cơ thánh nhân. Như vậy về sau phải chăng còn có khác tu tiên giả? Mà lại võ trưởng sinh cùng thiên cơ thánh nhân đến phương pháp giống nhau như lúc. Đều là trống rông tới đây, ký ức hoàn toàn không có. Mà lại Tiêu Trường Phong còn nắm chắc một cái điểm mấu chốt. Đó chính là võ trưởng sinh cùng thiên cơ thánh nhân đều là chân thân tới đây. Chỉ có chính mình là chuyển thế trung sinh. Ở trong đó phải chăng cũng có chỗ liên quan. Bất quá những nghi vấn này, Tiêu Trường Phong không có nói với thiên cơ thánh nhân lên. Tối thiểu tạm thời sẽ không nói. Ngộng đạo hữu, ngươi tới tìm ta, cũng không chỉ là xác nhận thân phận của ta đi. Tiêu Trường Phong phẩm một cái địa linh trà. Nhàn nhạt nhìn qua thiên cơ thánh nhân. Thiên cơ thánh nhân cười cười, sau đó ánh mắt ngưng trọng. Lão phu đối với xưng bá một giới không có hứng thú, đối với khai sáng thời đại cũng không có biện pháp, về phần có trở về hay không tu tiên giới, lão phu cũng không thèm để ý. Đã ngươi nhìn ra lão phu cố này phân thân, như vậy lão phu cũng liền không cần giấu giếm ngươi. Thiên cơ thánh nhân rốt cuộc nói ra hắn mục đích. Tại đi vào thế giới này về sau, ta cùng bản thể liên hệ chính là đoán mất, ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng lại không cách nào đi tìm hắn, bởi vì chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể phi thăng rời đi giới này, mà tiên cảnh phía trên, lại không cách nào giáng lâm giới này. Nguyên nhân này, để cho ta không cách nào cùng bản thể một lần nữa tụ hợp, càng là tìm không thấy nửa điểm biện pháp. Nói đến đây, thiên cơ thánh nhân có chút hít vào một hơi. Lúc này mới nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Đạo hữu đã cũng là tiên nhân, có lẽ có thể cho ta một chút trợ giúp. Thiên cơ thánh nhân rốt cuộc nói ra hắn tìm kiếm Tiêu Trường Phong mục đích. Phân thân thuật tuy tốt, nhưng có đôi khi nhưng cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thì như thiên cơ thánh nhân hiện tại trạng thái, phân thân cùng bản thể tách rời. Mà lại bởi vì huyền hoàng đại thế giới quy tắc, khiến cho phân thân ra không được, bản thể vào không được. Như vậy thiên cơ thánh nhân, liền vĩnh viễn lại biến thành loại này tách rời trạng thái. Nếu là thời gian dài, có lẽ sẽ sinh ra tinh thần hai phần, hồn phách tách rời hạ tràng. Lúc này hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hy vọng có thể nghe được một tin tức tốt. Chương 1050, thụ ngươi tiên thuật. Đăng thiên các bên trên. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Thiên cơ thánh nhân vấn đề rất nghiêm trọng. Xa so với võ trưởng sinh tà linh chúc phúc càng thêm phiền phức. Dù sao tà linh chúc phúc chỉ cần một viên hồn tiên đan liền có thể giải quyết. Mà thiên cơ thánh nhân cũng không phải một viên đan dược liền có thể giải quyết. Trước mắt đến xem, biện pháp tốt nhất. Tự nhiên là thiên cơ thánh nhân cố này phân thân, tu luyện tới tiên cảnh. Sau đó phi thăng rời đi giới này. Đến lúc đó liền có thể tìm kiếm bản thể, hợp hai là một. Nhưng Thiên Cơ Thánh Nhân đã tìm đến Tiêu Trường Phong. Như vậy đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Việc này liên quan đến thế giới này thiên đạo quy tắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Thiên đạo quy tắc là một cái thế giới căn bản. Mỗi một cái thế giới đều có kỳ đặc định quy tắc tồn tại. Nếu không thế gian còn không lộn xộn, thì như huyền hoàng đại thế giới thiên đạo quy tắc một trong, chính là võ đạo đỉnh phong chỉ cho phép đến thiên tôn cảnh. Lại hướng lên, dù là ngươi không chủ động phi thăng, toàn bộ thế giới cũng biết trực tiếp đưa ngươi bài xích ra ngoài. Cái này thuộc về cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Không có tuyệt đối lực lượng cùng phương pháp, là rất khó làm được. Bất quá cũng không phải không có biện pháp nào. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, để Thiên Cơ Thánh Nhân thấy được hy vọng. Phân thân chi thuật, về căn bản cùng hồn phách có quan hệ, huống hồ ngươi đây là phân thân, có thể cùng bản thể hô ứng lẫn nhau. Ta có một thuật, kỳ danh gọi hồn, có thể giúp ngươi tăng cường cùng bản thể liên hệ. Về phần như thế nào dung hợp, việc quan hệ thiên đạo quy tắc, cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Hoán hồn thuật, chính là hồn quy lai hề tiên pháp bên trong một môn tiên thuật. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thuật, nhưng lại có được uy lực khó mà tin nổi. Đã từng Tiêu Trường Phong đem chiêu hồn thuật truyền thụ cho Tiết Phi Tiên. Không so chiêu hồn thuật chỉ là một cái thượng phẩm đạo thuật. Uy lực của nó kém xa hoán hồn thuật. Mà lại hai loại thuật pháp tác dụng cũng không giống nhau. Đối với Thiên Cơ Thánh Nhân tình huống, hoán hồn thuật chính là thích hợp nhất hắn. Trước kêu gọi bản thể, tăng cường liên hệ. Về sau lại tìm kiếm biện pháp dung hợp. Mà việc này liên quan đến huyền hoàng đại thế giới thiên đạo quy tắc. Tiêu Trường Phong cũng không thể đánh cược. Hồn quy lai hề tiên pháp. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thiên Cơ Thánh Nhân hai mắt đột nhiên trừng lớn. Bộ này tiên pháp, tại tu tiên giới danh khí cực lớn. Mà trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Chính là trưởng quản âm tào địa phủ Diêm Vương. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong cùng Diêm Vương có quan hệ? Thiên Cơ Thánh Nhân nhíu mày, trong lòng có suy đoán. Bất quá hắn biết dù là mình hỏi, Tiêu Trường Phong cũng không có trả lời. Về phần hoán hồn thuật tác dụng, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Lúc này trong lòng vui mừng. Đã như vậy, vậy liền bái tạ đạo hữu. Mặc dù không có đạt được căn bản biện pháp giải quyết, nhưng cuối cùng có một tia hy vọng. Lập tức Thiên Cơ Thánh Nhân chắp tay cúi đầu, hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Đồng thời trong lòng của hắn đối với Tiêu Trường Phong càng thêm coi trọng. Hiểu được hồn quy lai hề tiên pháp, Tiêu Trường Phong ở kiếp trước tất nhiên cùng Diêm Vương có chỗ quan hệ. Nói không chừng còn là một vị thực lực cường đại tiên nhân. Lúc này Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó chập ngón tay như kiếm, thần thức không có vào Thiên Cơ Thánh Nhân thức hải. Hồn quy lai hề tiên pháp là tập công pháp cùng thuật pháp làm một thể đỉnh cấp tiên pháp. Bất quá Tiêu Trường Phong truyền cho Thiên Cơ Thánh Nhân. Chỉ là một đạo tiên thuật, cũng không phải là hoàn chỉnh. Không hổ là hồn quy lai hề tiên pháp, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thuật, nhưng tác dụng lại là có thể so với trung phẩm tiên thuật. Thiên Cơ Thánh Nhân rất nhanh chính là nhớ kỹ hoán hồn thuật. Bản thể của hắn cũng là tiên nhân, đối với tiên thuật cũng không lạ lẫm. Chỉ bất quá hồn quy đến này loại này cao cấp tiên pháp, hắn chỉ nghe nghe, nhưng chưa từng thấy qua. Nghe nói nếu là tu luyện hoàn chỉnh hồn quy lai hề tiên pháp, có thể trưởng nhân hồn phách, ảnh hưởng luân hồi. Đương nhiên loại năng lực kia, xa không phải hắn một cái nho nhỏ địa tiên có thể tưởng tượng. Tiên nhân tăng cảnh, thấp nhất chính là chân tiên, ý là tiên nhân chân chính, mà không phải tán tiên, quỷ tiên loại kia. Mà tại chân tiên phía trên, thì có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên quân, tiên vương, tiên tôn cùng cao nhất tiên đế. Địa tiên cảnh, tại tiên nhân tám cảnh bên trong, chỉ là đệ tam cảnh. Mà Diêm Vương, có thể là tiên vương cảnh kinh khủng tồn tại. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân đạt được hoán hồn thuật, cũng đã đủ hài lòng. Về phần cưỡng ép cầm xuống Tiêu Trường Phong, lấy siêu hồn chi pháp cướp đoạt ký ức. Loại này mổ gà lấy trứng sự tình, hắn là sẽ không làm. Huống hồ hắn cũng minh bạch. Coi như mình thật làm như vậy, chỉ sợ còn chưa chờ mình lục soát ký ức, Tiêu Trường Phong liền sẽ tự bạo thần thức. Đến lúc đó liền được không bù mất. Tu tiên giả pháp tắc một trong, vĩnh viễn muốn khinh thị bất luận cái gì một tên tu tiên giả. Lúc này đạt được hoán hồn thuật, Thiên Cơ Thánh Nhân cũng đã hài lòng. Về phần ngày sau, hắn tin tưởng mình cùng Tiêu Trường Phong ở giữa, còn sẽ có chỗ gặp nhau. Ngộng đạo hữu, giới này bên trong, ngoại trừ ngươi ta cùng võ trưởng sinh bên ngoài, phải chăng còn có khác tu tiên giả? Lúc này Tiêu Trường Phong giải quyết Thiên Cơ Thánh Nhân vấn đề. Như vậy hắn liền muốn bắt đầu mình hỏi thăm. Hắn vấn đề rất nhiều. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Từng bước bắt đầu. Lão Phu am hiểu thôi diễn chi thuật, giới này bên trong, ngoại trừ chúng ta ba người bên ngoài, hẳn là lại không tu tiên giả. Đương nhiên, vạn sự đều không tuyệt đối. Có lẽ cũng có một chút lấy đặc thù phương thức che giấu Lão Phu thôi diễn chi thuật. Thiên Cơ Thánh Nhân không tiếc giải đáp. Tu tiên giới truyền thừa ước vạn vạn năm, sớm đã phát triển đến cực hạn. Thuật pháp ngàn vạn, thủ đoạn đa dạng. Chính là ở kiếp trước Tiêu Trường Phong, cũng không dám nói có thể trưởng khống hết thảy. Huống chi là Thiên Cơ Thánh Nhân. Thì như Quỷ Tiên Tông. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thiên Cơ Thánh Nhân. Quỷ Tiên Tông vẫn luôn bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Theo Tiêu Trường Phong không ngừng trưởng thành, lúc này mới chậm rãi mở ra tầng một mạng che mặt. Nhưng đối với cái này tông môn, Tiêu Trường Phong ý nguyên có cực lớn nghi vấn. Bây giờ hắn chỉ biết là Quỷ Tiên Tông bên trong có 9 vị có thể so với tán tiên quỷ thần. Hắn đã biết được, tổng cộng có 3 người. Một cái là Ma Linh Đại Sư chủ nhân, Độc Nhãn Cự Ma. Một cái là Chân Võ Thánh Người chủ nhân, Huyết Đồng Yêu Ma. Còn có một cái chính là mang đi mẫu thân mình Quỷ Tăng. Trừ cái đó ra, còn tiếp xúc đến không ít quỷ buộc cùng Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Ma Linh Đại Sư cùng Chân Võ Thánh Người. Còn có Nam Cương Vu Giáo cùng Võ Hồn Điện. Về phần cái khác, Tiêu Trường Phong tạm thời còn chưa biết. Hắn hy vọng có thể từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được Quỷ Tiên Tông càng nhiều tin tức. Đương nhiên, hắn càng muốn biết mình mẫu thân tin tức. Tiêu Đạo Hữu, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đã tiếp xúc đến Quỷ Tiên Tông. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Thiên Cơ Thánh Nhân hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá Tiêu Trường Phong thân là tu tiên giả, sớm tối cũng biết cùng Quỷ Tiên Tông có chỗ gặp nhau. Bởi vậy hắn nghĩ chính là nói thật ra. Quỷ Tiên Tông bên trong, có không ít quỷ tu giả, trong đó có 5 người, là độ kiếp thất bại quỷ thần, theo thứ tự là Độc Nhãn Cự Ma, Huyết Đồng Yêu Ma, Lục Tí Ác Ma, Ngạ Biếu Ma Quỷ cùng Tử Bức Các Quỷ. Thiên Cơ Thánh Nhân mới mở miệng, xác nhận Tiêu Trường Phong trước đó một ít phỏng đoán. Mà ngoại trừ cái này 5 tên quỷ thần bên ngoài, còn lại 4 người, lại không phải quỷ thần, mà là tán tiên. Trong đó có một người chính là Phật Tông Tán Tiên, kỳ danh Quỷ Tăng. Nghe được Quỷ Tăng chi danh, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh quang đại trán. Chương 1051, Quỷ Tiên Tông chân diện mục. Tiêu Đạo Hữu cùng Quỷ Tăng từng có tiếp xúc. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong trong mắt tinh quang, Thiên Cơ Thánh Nhân hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn mang đi mẫu thân của ta. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, nói thẳng ra. Ồ! Thiên Cơ Thánh Nhân trong lòng khẽ giật mình. Rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Trường Phong cùng Quỷ Tiên Tông ở giữa ân oán. Bất quá Quỷ Tăng thực lực, ở ta nơi này cụ phân thân chi thượng, dù là ta lấy thiên diễn chi thuật, cũng vô pháp suy tính. Bất quá Tiêu Đạo Hữu xin yên tâm, lão phu sẽ làm dốc hết toàn lực, vì ngươi thôi diễn ra quý mẫu tin tức. Không cần Tiêu Trường Phong nhiều lời. Thiên Cơ Thánh Nhân chính là chủ động nhận lời hạ việc này. Đôi bên cùng có lợi, mới là giữa hai người tốt nhất ở chung phương thức. Vậy liền làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong lời nói này, hắn cũng nghe ra ẩn tàng ý vị. Hiển nhiên Thiên Cơ Thánh Nhân trước mắt còn không cách nào thôi diễn ra bản thân mẫu thân chỗ. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng rất nhanh chính là bị đè xuống. Đối với Quỷ Tăng, lão phu giải cũng không nhiều, chỉ biết là hắn sở thích du lịch khắp nơi, hành tung khó kiếm. Bất quá ngươi nếu là muốn nghe được, có thể tiến về Tây Châu, Tây Châu chùa miếu đông đảo, trong đó có không ít hắn dấu vết lưu lại. Thiên Cơ Thánh Nhân cho Tiêu Trường Phong chỉ một con đường sáng. Tây Châu, Nam Vực Tứ Hải một trong. Ma Linh Đại Sư chính là xuất từ Tây Châu. Dù là Thiên Cơ Thánh Nhân không nói, chuyện của tôi nét Tiêu Trường Phong cũng dự định ngày sau tiến về một chuyến. Ngoại trừ Quỷ Tăng bên ngoài, Quỷ Tiên Tông bên trong còn có một tên binh gia tán tiên, kỳ danh Âm Binh, Võ Hồn Điện chính là tại quản hạt phía dưới. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng lần nữa, nói ra một cái thiên đại bí mật. Phong Vũ Lôi Điện 4 đại thánh nhân chủ nhân, chính là vị này Âm Binh tán tiên. Còn có một vị Vu tộc tán tiên, kỳ danh Đế Giang, Nam Cương chi địa, có một Quỷ Tiên Tông phụ thuộc thế lực, tên là Vu Giáo, chính là hắn lưu lại. Thiên Cơ Thánh Nhân tiếp tục nói, là Tiêu Trường Phong nói ra Nam Cương Vu Giáo người sau lưng. Mà người cuối cùng thì là Long tộc tán tiên, kỳ danh Ngao Huyền, lâu dài đợi tại trong Đông Hải, cũng bởi vì hắn tồn tại, Đông Hải là tứ hải đứng đầu. Thiên Cơ Thánh Nhân nói ra một tên sau cùng tán tiên lai lịch. Những bí ẩn này ngay cả y thánh cũng không biết. Nhưng Thiên Cơ Thánh Nhân không chỉ có là thánh nhân cảnh cường giả, càng là vấn đạo kỳ tu tiên giả, mà lại nắm giữ đạo gia thôi diễn chi thuật. Những này thô thiển bí mật, đối với hắn mà nói cũng không tính bí mật. Độc Nhãn Cự Ma, Huyết Đồng Yêu Ma, Lục Tí Ác Ma, Ngạ Biếu Ma Quỷ, Tử Bức Các Quỷ, Phật gia tán tiên, Quỷ Tăng, Binh gia tán tiên, Âm Binh, Vu tộc tán tiên, Đế Giang, Long tộc tán tiên, Ngao Huyền. Đây cũng là Quỷ Tiên Tông bên trong 9 người. Cũng là y thánh đã từng nói tới 9 đại thiên tôn. 9 người tất cả đều tu tiên giả, mà không phải cái gọi là thiên tôn. Bất quá ngoại trừ 9 người này bên ngoài, còn có một vị thần bí tông chủ, đối với này tông chủ, chính là ta, cũng thôi diễn không ra, nhưng kỳ thật lực, tất nhiên tại tiên cảnh phía trên. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng lần nữa, sắc mặt ngưng trọng. Nếu là bản thể hắn ở đây, tự nhiên không sợ Quỷ Tiên Tông. Nhưng bây giờ bất quá một bộ phân thân, vẫn là không cách nào dò xét đến Quỷ Tiên Tông tông chủ. Tiên cảnh, còn tại giới này, đối với Quỷ Tiên Tông tông chủ, Tiêu Trường Phong đã sớm biết. Bất quá nếu là tiên cảnh, như vậy giới này thiên đạo quy tắc như thế nào cho phép hắn lưu tại nơi này? Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng có cực lớn khả năng, hắn liền lưu tại giới này, về phần dùng loại thủ đoạn nào, Lao Phu tạm thời vẫn chưa biết được. Thiên Cơ Thánh Nhân than nhẹ một tiếng. Đây đều là hắn chỗ dò thăm cơ mật tối cao. Nếu không phải là Tiêu Trường Phong, hắn tuyệt sẽ không nói ra. Dù sao này lại cho hắn cũng mang đến một chút phiền toái. Nếu là có một vị tiên nhân còn lưu tại giới này, như vậy Quỷ Tiên Tông hoàn toàn chính xác sừng sững tại chúng sinh phía trên. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng biết càng thêm phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ là nhiều chút phiền phức. Thân là tạo hóa tiên đế, Tiêu Trường Phong chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào. Chính là Quỷ Tiên Tông tông chủ là một vị tiên vương, hắn cũng không sợ hãi. Ngộng đạo hữu, đa tạ ngươi thẳng thắn bẩm báo. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, làm nói lời cảm tạ. Thiên Cơ Thánh Nhân những lời này, để hắn đối với Quỷ Tiên Tông có một cái càng thêm tươi sáng nhận biết. Ngũ đại quỷ thần, tứ đại tán tiên, thần bí tông chủ, còn có Võ Hồn Điện, Nam Cương Vu Giáo, Tây Châu Chi Địa, Đông Hải Chi Địa. Những này đều cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ. Theo Tiêu Trường Phong thực lực không ngừng tăng lên, những địa phương này, hắn đều sẽ từng cái đi một chuyến. Mặc cho ngươi lai lịch bí ẩn, cường giả đông đảo, chỉ đem đi mẫu thân một đầu chịu tội. Tiêu Trường Phong liền muốn đem Đạp Tông diệt tộc. Phạm ta thân nhân người, hữu tử vô sinh. Tiêu đạo hữu, ngươi cùng Quỷ Tiên Tông ân oán, lão phu có hiểu biết, nhưng lão phu hy vọng ngươi không cần thiết chủ quan, Quỷ Tiên Tông nội tình rất sâu, chính là tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, đều có không ít bố trí. Về phần giới này bên ngoài, lão phu mặc dù không biết, nhưng suy đoán cũng sẽ có điều thủ đoạn, ngươi trước mắt thực lực chưa từng khôi phục, lão phu cũng bất quá chỉ là một bộ hóa thân. Như thật đánh nhau chết sống, đến cuối cùng được không bù mất. Không bằng trước tiềm ẩn, lấy đạo hữu năng lực của ngươi, muốn khôi phục lại kiếp trước thực lực, cũng không tại nói dưới, đến lúc đó lại đi tìm kiếm quý mẫu, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thiên Cơ Thánh Nhân cũng là sợ Tiêu Trường Phong sẽ cùng Quỷ Tiên Tông ngạnh bính. Bởi vậy chủ động nhắc nhở. Hy vọng Tiêu Trường Phong tạm thời có thể ẩn nhẫn lại. Lời cổ nhân, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mà tu tiên giả tuổi thọ càng là lâu đời. Tiêu Trường Phong bây giờ bất quá nguyên anh kỳ. Đặt ở một tông một phái, coi như không tệ. Nhưng nếu đặt ở một vực một chỗ, liền có chút không đáng chú ý. Nếu là đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, càng là xa xa không đủ. Mà thế gian vạn vật, chân lý vĩnh viễn tại lực lượng phía dưới. Làm đôi bên cùng có lợi người trong đồng đạo. Thiên Cơ Thánh Nhân tự nhiên không hy vọng Tiêu Trường Phong sớm chết yểu. Việc này ta tự có so đo. Tiêu Trường Phong khẽ bước cảm. Cũng không cự tuyệt Thiên Cơ Thánh Nhân thiện ý nhắc nhở. Bất quá hắn tiên đế tới tâm. Tuyệt sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ mà có chỗ cải biến. Đương nhiên, hắn cũng không biết lấy trứng chọi đá. Tại trước mắt tình huống dưới cùng Quỷ Tiên Tông liều mạng. Hết thảy, đều cần dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nếu là Lao Phu có thể cùng bản thể một lần nữa tụ hợp, đến lúc đó Lao Phu tự sẽ giúp ngươi một tay. Thiên Cơ Thánh Nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Hắn câu nói này, một câu hai ý nghĩa. Đã biểu lộ mình lại trợ giúp Tiêu Trường Phong. Cũng ám chỉ Tiêu Trường Phong đối với hắn vấn đề. Muốn coi trọng đối đãi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong lòng dạ biết rõ. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân cũng là điểm đến là dừng. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong vấn đề thứ hai đã kết thúc. Thế là hắn tiếp tục mở miệng. Hỏi thăm vấn đề thứ ba. Ngộng đạo hữu, mẫu thân của ta tên là Hạ Thiền, xuất từ Hạ tộc, tộc này chính là thần tộc một trong, liên quan tới Hạ tộc cùng thần tộc, ngươi biết nhiều ít. Vấn đề thứ nhất, Tiêu Trường Phong hỏi thăm chính là Thiên Cơ Thánh Nhân lai lịch. Vấn đề thứ hai, Tiêu Trường Phong hỏi thăm là Quỷ Tiên Tông. Mà vấn đề thứ ba, thì là hỏi thăm mẫu thân lai lịch. Đối với mẫu thân, đối với hạ tộc, Tiêu Trường Phong biết rất ít. Hắn hy vọng có thể từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được. Lao Phu đoán được đạo hữu sẽ hỏi vấn đề này để. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười. Hắn ngay cả Quỷ Tiên Tông bí mật đều nói. Về phần thần tộc, tự nhiên càng không quan trọng. Lập tức thẳng thắn. Giới này bên trong, tổng cộng có tứ đại thần tộc, phân biệt là Xuân Hạ Thu Đông. Chương 1052, Tứ Đại Thần Tộc. Từ xưa đến nay, giới này từng sinh ra không ít thần cảnh cường giả, trong lịch sử cũng có rất nhiều huy hoàng thần tộc ghi chép. Nhưng bây giờ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, còn dư lại thần tộc, liền chỉ có 4 cái. Thiên Cơ Thánh Nhân êm thai nói. Hắn hy vọng dùng những tin tức này đến cùng Tiêu Trường Phong giao hảo. Dù sao hắn sau này muốn phân thân cùng bản thể tụ hợp. Nói không chừng còn phải dựa vào Tiêu Trường Phong. Huống hồ những bí ẩn này đối với người bên ngoài có lẽ cực kỳ chân quý. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là không quan hệ nặng nhẹ. Dạng này mua bán, hắn vì sao không làm? Tiêu đạo hữu, ngươi hẳn phải biết thần tộc tồn tại đi. Thiên Cơ Thánh Nhân đột nhiên hỏi Tiêu Trường Phong một câu. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Cái gọi là thần tộc, chính là thần cảnh cường giả lưu lại gia tộc. Bất quá cũng không phải là tất cả thần cảnh cường giả, đều có thể lập nên thần tộc, chân chính có thể được xưng là thần tộc, đều là từ thiên tôn gia tộc diễn biến mà thành. Thiên Cơ Thánh Nhân tiếp tục nói. Nói ra Tiêu Trường Phong không biết một chút bí mật. Dù sao một khi đột phá đến thần cảnh, liền sẽ bị thiên đạo quy tắc chỗ thăm dò. Sau đó rất nhanh liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Cho dù là bọn họ có thể lưu lại một vài thứ, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, cũng không hình thành nên một cái thần tộc. Chỉ có thiên tôn gia tộc nội tình thâm hậu. Một khi trong đó có thiên tôn đột phá đến thần cảnh. Như vậy sau đó lưu lại một cái bảo vật cùng thủ đoạn. Sẽ để cho nguyên bản thiên tôn gia tộc trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Áp đảo cái khác thiên tôn gia tộc phía trên. Chỉ có đầy đủ nội tình, mới có thể được xưng là thần tộc. Như những cái kia du tán thiên tôn. Nếu là đột phá đến thần cảnh, như vậy nhiều nhất lưu lại mấy cái truyền nhân hoặc là dòng dõi. Loại kia liền xa xa không gọi được thần tộc. Cho nên trước mắt thần tộc, cũng chỉ có 4 cái. Phân biệt lấy Xuân Hạ Thu Đông mệnh danh. Tứ đại trong thần tộc, lấy Xuân tộc thực lực mạnh nhất, trong đó tổng cộng có 4 vị thiên tôn. Thiên Cơ Thánh Nhân rốt cục là Tiêu Trường Phong mở ra huyền hoàng đại thế giới tầng chốt nhất bí mật. Hạ tộc thứ 2, có 3 vị thiên tôn, Thu tộc thì có 2 vị thiên tôn, Đông tộc yếu nhất, chỉ có 1 vị thiên tôn. Tứ đại thần tộc ai cũng có sở trường riêng, đã ngươi mẫu thân xuất từ hạ tộc. Dạ như vậy tổ liền cường điệu vì ngươi giới thiệu một chút hạ tộc đi. Thiên Cơ Thánh Nhân trầm trầm nói. Tiêu Trường Phong cẩn thận lắng nghe. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, hạ tộc tất nhiên cùng hắn sẽ có gặp nhau. Mặc dù Tiêu Trường Phong không sợ, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Căn cứ lịch sử văn hiến ghi chép, hạ tộc hẳn là tồn thế 5.000 năm, bất quá ngay từ đầu chỉ là một cái tiểu gia tộc. 4.000 năm trước, hạ tộc bên trong ra đời một vị tuyệt thế thiên tiêu, tên là Hạ Vĩnh Dạ. Người này thiên phú mạnh, như là gánh chịu vạn năm võ vận, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, đem hạ tộc từ một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, cấp tốc trở thành thánh địa, sau đó lại trở thành thiên tôn gia tộc. Mà tại hắn trăm tuổi thời khắc, chính là nhảy lên đột phá thần cảnh, phi thăng rời đi. Thiên Cơ Thánh Nhân đầu tiên là giới thiệu một chút hạ tộc khởi nguyên. Sau đó mới mở miệng nói trước mắt hạ tộc tình huống. Bởi vì Hạ Vĩnh Dạ nguyên nhân, hạ tộc trở thành thần tộc. Nhưng ở Hạ Vĩnh Dạ về sau, lại không thần cảnh sinh ra. Về sau hạ tộc dần dần xuống dốc, sẽ từ trong thần tộc rơi xuống, nhưng mà căn cứ lịch sử văn hiến ghi chép. Tại 2.000 năm trước, vị kia phi thăng rời đi Hạ Vĩnh Dạ, chẳng biết tại sao, đột nhiên lại trở về. Mà lại trở nên cực kỳ cường đại, có thể so với địa tiên chi cảnh, hắn trở về mặc dù chỉ đợi một ngày, nhưng lại lần nữa cho hạ tộc lưu lại một chút bảo vật cùng truyền thừa. Có thể được hạ tộc không chỉ có lần nữa quật khởi, mà lại trở nên càng cường đại hơn, trực tiếp trở thành ngay lúc đó thứ nhất thần tộc, nếu không phải về sau Hạ Vĩnh Dạ lại chưa về đến, mà Xuân tộc lại lực lượng mới xuất hiện, chỉ sợ hiện tại còn là hạ tộc thứ nhất. Thiên Cơ Thánh Nhân biết quá tường tận, mà lại đại bộ phận đều có cổ tịch ghi chép. Bởi vậy hắn cũng là có thể nói được. Về phần thật giả tính, vậy liền không được biết rồi. Hiện tại bên trong hạ tộc như thế nào? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi thăm. Bây giờ hạ tộc mặc dù không còn đỉnh phong thời kỳ, nhưng y nguyên không thể khinh thường, trong đó tổng cộng có 3 vị thiên tôn, mạnh nhất thậm chí là thiên tôn cảnh cửu trọng, xưng hào Hạ Thiên Tôn. Trải qua 5.000 năm phát triển, hạ tộc tộc đàn đã 10 phần khổng lồ, bất quá bọn hắn cực ít hiện thế, toàn bộ ở tại dị độ không gian, cái này dị độ không gian ở nơi nào, ngoại nhân không được biết. Nói đến đây, Thiên Cơ Thánh Nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Tiêu Đạo Hữu, mẹ của ngươi Hạ Thiền, là hạ tộc tiền nhiệm thần nữ. Về sau tựa hồ bởi vì muốn cùng Xuân tộc thông gia, cho nên trốn. Mẫu thân là thần nữ tin tức. Tiêu Trường Phong sớm đã biết được. Mà lúc trước hắn liền suy đoán qua mẫu thân thông gia đối tượng, tất nhiên cũng là thần tộc. Bây giờ xem ra, quả là thế. Bởi vì chuyện này, lúc đầu còn náo ra sóng to gió lớn, bất quá hạ tộc bên trong tựa hồ có người trợ giúp mẫu thân ngươi, khiến cho hạ tộc xuất động vô số người, cũng không từng tìm được tung tích của nàng. Về phần như lời ngươi nói, Quỷ Tiên Tông Quỷ Tăng đưa ngươi mẫu thân mang đi, lúc này là không cùng hạ tộc có quan hệ, lão phu không cách nào ra kết luận. Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù nắm giữ thiên diễn chi thuật, nhưng cũng không phải là biết được hết thảy. Huống hồ thế gian mỗi thời mỗi khắc đều muốn phát sinh vô số sự tình. Hắn tự nhiên cũng vô pháp nhớ kỹ toàn bộ. Lúc này cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Hắn vận dụng một chút thôi diễn chi thuật, lúc này mới đạt được một chút manh mối. Hạ tộc, Xuân tộc, Đào Hôn, Quỷ Tang, Quỷ Tiên Tông. Những người này cùng thế lực ở giữa, phải chăng có liên hệ? Tiêu Trường Phong không được biết. Bất quá sự tồn tại của những người này. Tất nhiên cùng mình mẫu thân có quan hệ. Như vậy liền cùng mình có quan hệ. Nếu là hạ tộc biết có ta tồn tại, có lẽ ta không đi tìm bọn hắn cũng biết chủ động tới tìm ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh. Lúc đầu mẫu thân là Đào Hôn mà ra. Hơn nữa còn cùng người khác sinh đứa bé. Đây đối với cao cao tại thượng hạ tộc mà nói. Tất nhiên là một cái cực lực muốn xóa đi chỗ bẩn. Những năm này chưa từng đối với mình cùng phụ thân xuất thủ. Chỉ sợ cùng hạ tộc bên trong vị kia đã từng đã giúp người của mẫu thân có quan hệ. Bất quá theo mình không ngừng quật khởi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Bọn hắn biết chú ý tới mình. Đến lúc đó dù là mình không muốn đi tìm bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tìm đến mình. Mà là phúc là họa, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cái thần tộc, dù là ngươi không đến, ta cũng biết đánh đến tận cửa đi, vì mẫu thân báo vừa báo năm đó ép buộc mối thủ. Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lấp lóe. Trong lòng đối với hạ tộc, không có chút nào hảo cảm. Ở trong mắt người khác, hạ tộc là cao cao tại thượng thần tộc. Càng là gia hạ vĩnh dạ vị này có thể xưng truyền kỳ thần linh. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trong mắt, chính là 10 cái hạ tộc, cũng so ra kém mẫu thân một ngón tay. Về phần Xuân Hạ Thu Đông tứ đại thần tộc, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không trọng yếu. Nếu không phải bởi vì mẫu thân, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lúc này hắn từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được hạ tộc tình huống. Trong lòng đã hiểu rõ. Vấn đề thứ 3 kết thúc. Tiêu Trường Phong liền chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Mà vấn đề này, cùng Lâm Nhược Vũ có quan hệ. Ta muốn biết Âu Dương gia tộc cùng Âu Dương Vô Lượng tin tức. Chương 1053, dám đụng đến ta nữ nhân. Sớm tại bên trong Càn Lăng bí cảnh. Tiêu Trường Phong bắt đầu từ Lâm Tuyết Nhi trong miệng biết được Lâm Nhược Vũ tình huống trước mắt. Vô luận cái này Âu Dương Vô Lượng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Cướp ta nữ nhân người, tất phải giết. Ở trung thổ bên trong, tổng cộng có 5 đại thiên tôn gia tộc, Âu Dương gia tộc đứng hàng đệ nhất. Thiên Cơ Thánh Nhân uống một ngụm địa linh trà, lúc này mới tiếp tục nói. Thiên tôn cảnh, là võ đạo 9 cảnh chi đỉnh. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không có bao nhiêu. Mà trung thổ mặc dù địa linh nhân kiệt, hoàn cảnh ưu việt. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 5 đại thiên tôn gia tộc. Bất quá Âu Dương gia tộc đứng hàng thứ nhất, có thể thấy được gia tộc này kinh khủng cùng cương đại. Trung thổ bên trong, 5 đại thiên tôn gia tộc, theo thứ tự là Âu Dương gia tộc, Nam Cung gia tộc, Đào Thị gia tộc, Lý Thị gia tộc và Diệp Thị gia tộc. Âu Dương gia tộc lịch sử ngắn nhất, nhưng cũng là sắc bén nhất lộ ra, trong tộc thiên tôn, xưng hào chiến thiên tôn, chính là từ chiến đấu bên trong đột phá mà đến, chiến lực cũng cao hơn nhiều bình thường thiên tôn. Cũng bởi vì chiến thiên tôn nguyên nhân, Âu Dương gia tộc nội chiến đấu chi phong thịnh hành. Thiên Cơ Thánh Nhân ở lâu trung thổ. Mặc dù cực ít xuất thủ, cũng cực ít cùng người tranh phong. Nhưng bởi vì Thiên Cơ Tông nguyên nhân, lại thêm hắn thôi diễn chi thuật. Rất nhiều bí mật đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Nếu như nói Quỷ Tiên Tông là một cấp cơ mật, Tứ Đại Thần Tộc là cấp 2 cơ mật. Như vậy Âu Dương gia tộc cùng Thiên Tôn gia tộc đám người tin tức, nhiều nhất xem như cấp 3 cơ mật. Thiên Cơ Thánh Nhân tự nhiên không quan trọng. Chiến Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong hai mắt khẽ híp một cái. Từ nơi này xưng hào bên trong, liền có thể nhìn ra Âu Dương gia tộc bên trong vị kia Thiên Tôn tính cách. Âu Dương gia tộc bây giờ ở vào thời kỳ cường thịnh, trong tộc Thánh Nhân không ít, đại năng khắp nơi trên đất đi. Hơn nữa còn có Chiến Thiên Tôn là trong tộc tiểu bối đơn độc mở một chỗ bí cảnh, trừ phi Tứ Đại Thần Tộc bên ngoài. Chỉ sợ trung thổ bên trong, không người có thể ngăn chặn bọn hắn. Đương nhiên, trung thổ bên ngoài, liền không nói được rồi. Thiên Cơ Thánh Nhân đơn giản giới thiệu một chút Âu Dương gia tộc tình huống. Mà ba lời này hai câu bên trong, cũng đủ làm cho người nhìn ra Âu Dương gia tộc cường thịnh. Nên biết một đạo danh Thánh Nhân, liền đủ để mở một cái thánh địa, hoặc là một cái nhất lưu thế lực. Mà Âu Dương gia tộc bên trong tất nhiên không chỉ một. Trừ cái đó ra, còn có đơn độc bí cảnh. Đối với bí cảnh, Tiêu Trường Phong đã không xa lạ gì. Càn Lăng bí cảnh chính là vạn năm trước đó Càn Thiên Tôn sáng tạo. Trong đó linh khí nồng đậm, linh dược cùng yêu thú ngàn vạn. Mặc dù đến thánh nhân cảnh, đều có thể một mình mở một cái dị độ không gian. Nhưng thánh nhân cảnh mở dị độ không gian rất nhỏ. Tương đương với lớn một chút nhẫn chữ vật. Chỉ có Thiên Tôn cảnh sáng tạo dị độ không gian, mới được xưng là bí cảnh. Bí cảnh tơi lớn, tương đương với một châu một vực. Có chiến thiên tồn tại. Âu Dương gia tộc tất nhiên chỉ có thể càng thêm thịnh vượng. Có này tiên thiên điều kiện tại, Âu Dương gia tộc thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên cũng là xa so với những người khác càng mạnh. Chỉ là leo lên Tiềm Long bảng người, liền có hơn 100 người, mà trong đó, lấy Âu Dương Vô Lượng mạnh nhất. Giới thiệu xong Âu Dương gia tộc sau, Thiên Cơ Thánh Nhân rốt cục bắt đầu nói Âu Dương Vô Lượng. Tiềm Long bảng chỉ lấy ghi chép 30 tuổi trở xuống thiên kiêu. Vượt qua 30 tuổi liền không còn này bảng danh sách phía trên. Nhưng dù vậy, Âu Dương gia tộc bên trong leo lên Tiềm Long bảng tuổi trẻ thiên kiêu, vậy mà nhiều đến hơn 100 người. Đây là cỡ nào hưng thịnh? Mà nhất là trong đó người nổi bật, Âu Dương Vô Lượng tự nhiên cũng là càng mạnh. Tiêu đạo hữu, ngươi đã biết, nhất lưu trong thế lực, đều sẽ tuyển ra thánh tử hoặc là thánh nữ. Mà tại bên trong thiên tôn gia tộc, đồng dạng sẽ chọn ra ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, sau đó đại lượng tài nguyên vì đó nghiêng, làm gia tộc kéo dài chi dụng. Dạng này người, bị thế nhân trở thành thần tử, mà Âu Dương Vô Lượng, chính là Âu Dương gia tộc thế hệ này thần tử. Thiên Cơ Thánh Nhân một bên thưởng thức trà, vừa nói. Loại tin tức này, đối với hắn mà nói, bất quá sau bữa ăn để tài nói chuyện thôi. Bất quá đã Tiêu Trường Phong hỏi. Hắn cũng liền nhiều lời một chút. Cái này Âu Dương Vô Lượng, trên Tiềm Long bảng xếp hạng nhiều ít. Tiêu Trường Phong vuốt vuốt chén trà, tiếp tục hỏi. Âu Dương Vô Lượng, năm nay 22 tuổi, hoàng võ cảnh cửu trọng, trên Tiềm Long bảng, xếp hạng 11. Tiềm Long bảng chính là Thiên Cơ Thánh Nhân chỗ sắp xếp. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất. 22 tuổi, hoàng võ cảnh cửu trọng. Mặc dù có Âu Dương gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cũng đủ để chứng minh Âu Dương Vô Lượng kinh khủng. Phải biết cho dù là Lâm Lang Thánh Nữ, Bách Hoa Sát cùng Lý Thư Sinh đám người, cũng mới bất quá vừa mới hoàng võ cảnh nhất trọng. Mà Âu Dương Vô Lượng cũng đã đạt đến hoàng võ cảnh cửu trọng, tiến thêm một bước, chính là đế võ cảnh. Bực này thiên phú, thực lực thế này, làm cho người sợ hãi. Âu Dương Vô Lượng thiên phú rất giật gân, hắn sinh ra ngày, liền trên trời rơi xuống dị tượng, đầy trời ánh nắng chiều đỏ, long hổ tranh đấu. Thế là hắn vừa ra đời liền cảm giác tỉnh hai đại võ hồn, Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn, hai cái này đều là cửu phẩm võ hồn, mà lại là nguyên bộ, hai đại võ hồn nhưng chống chết, uy lực cực mạnh. Không chỉ có như thế, hắn còn có được tiên thiên thánh thể, mặc dù so ra kém Tiêu Đạo Hưu thần thể, nhưng cũng là thánh thể bên trong đỉnh tiêm phong vân thánh thể. Trừ cái đó ra, tại hắn 9 tuổi thời khắc, đã thức tỉnh một môn thiên phú thần thông, này thần thông không bàn mà hợp thiên đạo, chính là Lao Phu thôi diễn chi thuật, cũng đo lường tính toán không ra. Thiên Cơ Thánh Nhân đối với Âu Dương Vô Lượng hiểu rõ rất sâu. Lúc này mở miệng, không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trường Phong. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Đây là Thánh Nhân chi tướng. Mà Âu Dương Vô Lượng từ khi ra đời ngày, liền cảm giác tỉnh hai đại cửu phẩm võ hồn. Càng có phong vân thánh thể. Thiên phú mạnh, làm cho người liễu lưới. Mà lại hắn thế mà còn đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Phải biết cái gọi là thần thông. Cũng không phải là thuật pháp, cũng không phải võ kỹ, cũng không bảo vật. Mà là như là thân thể một bộ phận, như điều khiển cánh tay. Càng có được thần bí khó lường năng lực. Tiêu Trường Phong liền cảm giác tỉnh một loại thần thông, sinh sôi không ngừng. Bất quá đây cũng không phải là công kích loại thần thông. Mà là một loại bảo hộ cùng chữa trị loại. Chỉ có Tiêu Trường Phong tại trọng thương ngã gục thời khắc, hiệu quả mới tối đại hóa bảo mệnh thần thông. Bất quá vô luận là công kích loại, phòng ngự loại còn là chữa trị loại thần thông. Uy lực của nó là không thể nghi ngờ. Âu Dương Vô Lượng vậy mà có một loại thiên phú thần thông. Hắn thực lực không thể nghi ngờ mạnh đáng sợ. Bây giờ hắn 22 tuổi, còn có thời gian 8 năm, thế nhân suy đoán, hắn tương lai sẽ nhảy lên tới Tiềm Long bảng thứ nhất. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng lần nữa. Âu Dương Vô Lượng tuy mạnh, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực cùng thiên phú, vẫn là không cách nào cùng Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu người địch nổi. Bất quá mấy năm về sau liền không nói được rồi. Dù sao có người có thể cái sau vượt cái trước. Cũng có người vượt qua 30 tuổi tác hạn chế, rời đi Tiềm Long bảng. Nhưng vô luận như thế nào, Âu Dương Vô Lượng thiên phú và thực lực đều là không thể nghi ngờ. Mà người này thì là Tiêu Trường Phong trước mắt lớn nhất tình địch. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên ngấp nghé nữ nhân của ta. Cái gì thân tử, cái gì Âu Dương gia tộc, dám đụng đến ta nữ nhân, ta từ một kiếm chẳng tới. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt. Trong đan điền hư không phi kiếm cảm ứng được Tiêu Trường Phong sát ý. Lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm minh. Ta có một kiếm, có thể chạm người trong thiên hạ. Chương 1054, 3 phần đại lễ. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong trên người tán phát ra hàn ý. Thiên Cơ Thánh Nhân trong mắt lại là hiện lên một vòng vui mừng. Chỉ cần Tiêu Trường Phong còn có cầu ở hắn, hắn liền có thể tiếp tục cùng Tiêu Trường Phong đôi bên cùng có lợi. Lần này có thể có được hoán hồn thuật. lần tiếp theo nói không chừng có thể có được càng nhiều hồn quy lai hề tiên pháp bên trong thuật pháp. Vẹn vẹn đầu này, đối với hắn mà nói liền có lớn lao lực hấp dẫn. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong bốn cái vấn đề đã hỏi xong. Cửa ải thứ nhất tại Thiên Cơ Thánh Nhân lai lịch. Thứ hai là liên quan tới Quỷ Tiên Tông tin tức. Cái thứ ba thì là liên quan tới mẫu thân gia tộc. Cái thứ tư là Âu Dương gia tộc cùng Âu Dương Vô Lượng. Cái này bốn cái vấn đề. Bởi vì cấp độ quá cao. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt còn không cách nào tiếp xúc. Cho nên không thể không hỏi thăm am hiểu thiên diễn chi thuật Thiên Cơ Thánh Nhân. Về phần cái khác. Thì như tinh đấu thánh địa tình huống, Tu La Thánh Địa tin tức. Những này Tiêu Trường Phong mình liền có thể giải quyết. Tự nhiên cũng không cần thiếu càng nhiều ân tình. Tiêu đạo hữu, hai người chúng ta đã là đồng đạo bên trong người, ngày sau tất có càng nhiều hỗ trợ chỗ, lão phu đặc biệt vì đạo hữu chuẩn bị ba phần lễ vật. Thấy Tiêu Trường Phong vấn đề đã hỏi thăm đến không sai biệt lắm. Thiên Cơ Thánh Nhân lúc này mới lên tiếng. Vừa rồi song phương nhiều nhất xem như đôi bên cùng có lợi. Tiêu Trường Phong truyền thụ cho hắn hoán hồn thuật. Hắn trả lời Tiêu Trường Phong mấy vấn đề. Cho nên hắn muốn tiếp tục thêm chút lửa. Thừa dịp Tiêu Trường Phong trước mắt thực lực còn chưa cơ hội khôi phục. Nhiều lôi kéo cùng giao hảo. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hùng chi đây là vị không kém gì mình người trong đồng đạo. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới khác bên trong. Hắn tự nhiên là càng muốn cùng người trong đồng đạo cùng một chỗ. Ồ! Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư, hơi kinh ngạc. Phần thứ nhất lễ vật, Tiêu đạo hữu đã gặp được. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười mở miệng. Cái này phần thứ nhất lễ vật. Tự nhiên không phải trước mắt địa linh trà, mà là trận kia bị chấn động thổ kim đấu tới chiến. Thiên Cơ Thánh Nhân cường thế xuất thủ, chém giết Điện Vân Thánh Nhân, chấn nhiếp Võ Hồn Điện, để Võ Hồn Điện không thể không thu hồi lệnh truy sát. Phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là lòng dạ biết rõ. Lúc này khẽ gật đầu. Mà phần thứ hai lễ vật, chính là cái này. Thiên Cơ Thánh Nhân đưa tay trộm một cái, phảng phất bắt lấy phong. Sau đó hiện ra tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Chỉ gặp tại Thiên Cơ Thánh Nhân trong tay. Có từng sợi mảnh như sợi tóc, nhu giống như tơ lụa phong. Không sai, chính là phong. Phong vô hình, càng không chất. Nhưng lúc này lại như là một chút tơ lụa, lặng lặng nằm tại Thiên Cơ Thánh Nhân trong tay. Này phong cũng không phải là bình thường phong. Tiêu Trường Phong có thể cảm nhận được trong đó khoái ý cùng hiệp khí. Có một cỗ khí thôn vạn dặm như hổ khí quyền thế. Lão Phu biết Tiêu đạo hữu đang tìm kiếm khoái thai phong. Trước đó Lao Phu chính là vì vậy mà hơi chậm trễ một lát, đành phải để Thiên Hỏa cùng Tử Vân đi trước giúp ngươi. Thiên Cơ Thánh Nhân vuốt râu cười một tiếng. Tiêu Trường Phong đạt được Tam Thanh Thảo. Lại từ trên thân Lý Thư Sinh đạt được Hạo Nhiên Khí. Bây giờ cái này một sợi khoái thai phong, chính là Tiêu Trường Phong thứ cần thiết nhất. Có cái này Tam Đại Chủ Dược, lại thêm còn lại Linh Dược. Tiêu Trường Phong liền có thể luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan. Có đan này, Tiêu Trường Phong một khi đột phá đến Hóa Thần Kỳ. Hắn thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Thiên Cơ Thánh Nhân cái này phần thứ hai lễ vật. Mặc dù không bằng phần thứ nhất chân quý. Nhưng là Tiêu Trường Phong trước mắt cần nhất. Vật này ta nhận. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, lập tức lấy ra cấm hồn hồ lô, đem cái này sợi khoái thai phong thu nhập trong đó. Cái này một sợi mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng lại đủ để phiêu đã ngàn dặm. Kể từ đó, một chút hạo nhiên khí cùng ngàn dặm khoái thai phong. Tiêu Trường Phong chính là toàn bộ đều tập hợp đủ. Sau đó chỉ cần chờ luyện dược sư hiệp hội đem mặt khác phụ dược thu thập hoàn tất. Hắn liền có thể khai lò luyện đan. Về phần cái này thứ ba phần lễ vật, Tiêu đạo hữu mời theo lão phu đến. Thiên Cơ Thánh Nhân đứng dậy. Tiêu Trường Phong đi theo mà đi. Rất nhanh. Thiên Cơ Thánh Nhân chính là mang theo Tiêu Trường Phong đi tới bát quái trên hồ. Khai. Thiên Cơ Thánh Nhân trong mắt kim quang bắn ra mà ra. Như là hai thanh lợi kiếm, đâm vào bát quái trong hồ. Lập tức cái kia như là mặt kính mặt hồ. Chậm rãi hướng hai bên tách ra. Tiêu đạo hữu, đây là lão phu mở dị độ không gian, mời bên trong nhìn qua. Thiên Cơ Thánh Nhân dẫn đầu cất bước, bước vào trong đó. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra. Không do dự, tùy theo bước vào trong đó. Thiên địa biến hóa, tia sáng thấm thoát. Thời điểm gặp lại, Tiêu Trường Phong đã đi tới một nơi đặc thù. Nơi này diện tích không lớn, nhưng cũng có phương viên vạn mét. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là ngoại giới gấp trăm lần. Chính là cùng Càn Lăng bí cảnh giải đất trung tâm so sánh, đều xa xa thắng. Mà trên mặt đất, sinh trưởng rất nhiều linh dược, thánh dược. Tiêu Trường Phong không có đi nhìn các linh dược khác, mà là một chút chính là thấy được giải đất trung tâm ba cây đặc thù thánh dược. Trong đó một gốc là kim sắc liên hoa, không có rễ vô diệp, lơ lửng ở giữa không trung. Thứ hai gốc là một mảnh màu xanh lá sen bên trên có rất nhiều dị tượng hư ảnh. thứ ba gốc thì là một đoạn màu trắng củ sen. Bất quá cái này củ sen bộ dáng, lại là tương tự đồng tử. Đạo môn kim liên, vạn tượng lá sen, đồng tử củ sen. Tiêu Trường Phong một chút chính là đánh giá ra cái này ba cây thánh dược lai lịch. Ngộng đạo hữu, xem ra cái này ba cây thánh dược thành thục thời điểm, chính là ngươi đột phá độ kiếp kỳ ngày. Cái này ba cây thánh dược, đều là thiên cơ thánh nhân vì chính mình mà chuẩn bị. Hắn là đạo tông đệ tử, cần có nhất loại này thánh dược. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, cái này ba cây thánh dược đại khái còn cần cái mấy năm mới có thể hoàn toàn chín muồi, bất quá tiên đạo gian nan, mỗi một bước đều không thể có nửa điểm lười biếng. Thiên cơ thánh nhân đã dám mang Tiêu Trường Phong tới. Tự nhiên là không sợ bị Tiêu Trường Phong nhận ra cái này ba cây thánh dược. Mà cái này ba cây thánh dược, đương nhiên cũng không phải cái kia cái gọi là thứ ba phần lễ vật. Nơi đây chính là lão phu tại trăm năm trước mở ra tới dị độ không gian, ta xưng là liên hoa cảnh. Nơi này có thật nhiều siêu tập mà đến linh dược, dưới mặt đất còn có một đầu cơ lớn linh mạch. Lại thêm lão phu bố trí một cái tụ linh trận, có thể đem bắt quái hổ linh khí tụ đến. Khiến cho đến nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù so ra kém phúc địa động thiên, nhưng cũng đủ để có thể so với bí cảnh. Cái này thứ ba phần lễ vật, chính là ngoại trừ cái này ba cây thánh dược bên ngoài, còn lại hết thể đạo hữu đều có thể tự hành áp dụng, lão phu nguyện nhờ vào đó giúp ngươi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Thiên cơ thánh nhân cái này thứ ba phần lễ vật, không thể bảo là không long trọng. Hắn nguyện ý hy sinh ba cây thánh dược thành thục thời gian, đến để Tiêu Trường Phong ở đây tu luyện, để cầu đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nơi đây ngoại trừ cái kia ba cây thánh dược bên ngoài, còn lại linh dược cũng đều 10 phần bất phàm. Bảo dược cùng bán thánh dược càng là che kín bốn phía. Hơn nữa còn có một đầu cỡ lớn linh mạch cùng tụ linh trận linh khí nồng nặc. Chỉ sợ chính là thiên tôn cảnh cường giả sáng tạo bí cảnh, cũng bất quá như thế. Chém giết điện vân thánh nhân, ngàn dặm khoái thai phong, lại thêm cái này liên hoa cảnh, ba phần lễ vật đều vô cùng chân quý. Thiên cơ thánh nhân có thể nói là thành ý 10 phần. Mà Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngộng đạo hữu, ngươi có lòng? Tiêu Trường Phong gật đầu thăm hỏi. Hắn không nói gì thêm ngày sau báo đáp loại hình. Nhưng thiên cơ thánh nhân tự nhiên ngầm hiểu. Bất quá đang bế quan trước đó, Tiêu Trường Phong còn có một chuyện, cần phiền phức thiên cơ thánh nhân. Ngộng đạo hữu, giúp ta đưa một phần bái thiếp, tiến về tinh đấu thánh địa. Chương 1055, một chương bái thiếp dẫn phong sóng. Tinh đấu thánh địa chỗ. Đối với ngoại nhân mà nói có lẽ thập phần thần bí, nhưng đối với thiên cơ thánh nhân tới nói lại là vô cùng dễ dàng. Tiêu Trường Phong tại liên hoa nội cảnh bế quan. Mà hắn xin nhờ thiên cơ thánh nhân sự tình. Thiên cơ thánh nhân cũng là rất nhanh liền làm được. Chương này thiếp vàng bái thiếp. Như là một viên cự thạch, nhập vào tinh đấu thánh địa cái ao nhỏ này đường bên trong. Trong nháy mắt văng lên vạn trượng bọt nước. Tinh đấu thánh địa mặc dù tên là thánh địa, nhưng sớm đã không có thánh nhân. Chỉ là cái tiểu thánh địa. Loại này thế lực, mặc dù so bình thường nhị lưu thế lực mạnh hơn, nhưng ở nhất lưu trong thế lực, thuộc về hạng chót tồn tại. Lúc này ở tinh đấu thánh địa tinh thần điện bên trong, ngay tại vây quanh chương này thiếp vàng bái thiếp, mà khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Chư vị, đan vương bái thiếp tới, hơn nữa còn là thông qua thiên cơ thánh nhân đưa tới, đối với việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Thanh Cương ngồi tại gia chủ chi vị bên trên. Tại trước người hắn, trưng bày một chương thiếp vàng bái thiếp. Mà trong đại điện, thì là ngồi tinh đấu thánh địa bên trong tất cả nhân vật trọng yếu. Tinh đấu thánh địa truyền thừa ngàn năm, nội tình phong phú. Mặc dù tạm thời không ra đời mới thánh nhân, nhưng đại năng cảnh cường giả lại có không ít. Ngoại trừ Lâm Thanh Cương bên ngoài, còn có 6 vị đại năng cảnh cường giả. Một trong số đó chính là Bạch Tinh Kim Đế. Mà còn lại 5 người, thì là Lâm Hồng Ngọc phụ thân thập thất thúc, Lâm Phú Đích phụ thân thập tam thúc, Lâm Tuyết Nhi phụ thân cửu thúc, cùng nhị thúc cùng ngũ thúc. Lúc này 6 người này đều tề tụ tại đây. Hừ, dù là có thiên cơ thánh nhân, ta cũng không đồng ý việc này. Bạch Tinh Kim Đế hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu nói ra cái nhìn của mình. Nhược Vũ cùng Đan Vương ở giữa là có hôn ước, lúc đầu để Nhược Vũ tiến về Đông Vực, ngoại trừ tìm kiếm dược đế trị liệu bên ngoài, còn có chính là hủy bỏ hôn ước, nhưng đã chưa từng hủy bỏ. Như vậy hôn ước này liền vẫn luôn tồn tại, điểm này chúng ta không cách nào coi nhẹ. Lâm Tuyết Nhi phụ thân bỗng nhiên mở miệng, nói ra một cái vấn đề mấu chốt. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa hôn ước, còn là tại mười mấy năm trước quyết định. Bây giờ hôn ước chưa thể hủy bỏ, như vậy liền sẽ trở thành một trở ngại lớn. Ừm, việc này đích thật là phiền phức. Nghe được Lâm Tuyết Nhi phụ thân nhắc nhở, tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Dựa theo ta ý nghĩ, Đan Vương đã chủ động đưa tới bái thiếp, hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta trở mặt, mà lại lại có thiên cơ thánh nhân, không ngại chúng ta liền để hắn tiến đến, bất quá muốn gặp được Nhược Vũ, hoặc là có khác ý nghĩ xấu, vậy chúng ta lại khác nói. Nhị thúc là một cái mặt như quan ngọc, khí chất nho nhã nam tử trung niên. Lúc này mở miệng đưa ra cái nhìn của hắn. Hắn cũng là trước mắt tinh đấu thánh địa bên trong ngoại trừ Lâm Thanh Cương bên ngoài người mạnh nhất. Trước mắt vấn đề lớn nhất, cũng không phải là thái độ của chúng ta, mà là Đan Vương cùng Âu Dương gia tộc thái độ. Dù sao Nhược Vũ chỉ có một cái, vô luận cho phương nào, một phương khác tất nhiên cùng chúng ta trở mặt. Đan Vương lần này chủ động bái phỏng, cũng không phải là xấu sự tình, nếu là có thể thương lượng ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, vậy dĩ nhiên tốt nhất, như cuối cùng thương lượng thất bại, chúng ta cũng có thể tại hai hại bên trong tuyển nhẹ. Lâm Hồng Ngọc phụ thân thập thất thúc lúc này mở miệng. Hắn cho một cái ở giữa biện pháp. Bây giờ đối với tinh đấu thánh địa mà nói, phiên toái lớn nhất chính là Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng đều nhìn chúng Lâm Nhược Vũ. Mà Lâm Nhược Vũ rõ ràng lựa chọn là thực lực hơi yếu một chút Tiêu Trường Phong. Nếu là trong hai người bất kỳ người nào nguyện ý từ bỏ, như vậy việc này liền trở nên đơn giản nhiều. Đương nhiên, đối với tinh đấu thánh địa mà nói, tốt nhất kết quả chính là để Lâm Nhược Vũ gả vào Âu Dương gia tộc. Dạng này tinh đấu thánh địa cũng là nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được vinh quang. Dù sao cùng Âu Dương gia tộc so sánh, Tiêu Trường Phong trước mắt những cái kia thành tựu vẫn còn có chút kém. Mà nếu như Tiêu Trường Phong còn là lúc đầu cái kia đông vực thổ dân, tinh đấu thánh địa cũng có lực lượng trực tiếp cự tuyệt, thậm chí không tuân theo. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong, nhưng cũng cho tinh đấu thánh địa mang đến cực lớn lực uy hiếp. Đan Vương chi danh, Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão, lại thêm Thiên Cơ Thánh Nhân ẩn ẩn ủng hộ. Cái này khiến một cái không có thánh nhân tinh đấu thánh địa khó mà từ chối. Nếu không phải như thế, Lâm Thanh Cương cũng không biết Hưng Sư Động chúng như vậy tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đã song phương chúng ta đều đắc tội không dậy nổi, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Thập Tam Thúc bỗng nhiên mở miệng. Đám người nhìn về phía hắn, định nghe hắn ý kiến. Đã Âu Dương Thần Tử cùng Đan Vương chúng ta đều đắc tội không dậy nổi, như vậy lần này Đan Vương đến tin tức, chúng ta không ngại nói cho Âu Dương Thần Tử, nếu là hắn chịu đến, song phương chạm mặt, tất nhiên sẽ cây kim so với cọng dâu. Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, coi như hai người lên tranh đấu, cũng là Âu Dương gia tộc cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội sự tình, chúng ta liền có thể làm cái kia ngư ông, ngồi xem trai cỏ đánh nhau. Thập Tam Thúc mặc dù dáng người có chút mập mạp, nhưng mắt nhỏ bên trong tinh mang lấp lóe, lại là tâm cơ không ít. Thập Tam Thúc đề nghị này, lập tức để tất cả mọi người là mắt lộ ra suy tư. Đây đối với tinh đấu thánh địa mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là biện pháp không tệ. Để Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng hai người đi cứng đối cứng, bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng truy phủng người thắng là được rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng ở Âu Dương Vô Lượng trước mặt lại như cũ không đáng chú ý. Dù sao đây chính là Âu Dương gia tộc thần tử A. Trên đời bên trong, có thể cùng sánh vai cũng bất quá giải rác. Đại khái suất là Tiêu Trường Phong sẽ bị thua. Mà loại kết quả này, cũng là tinh đấu thánh địa vui với nhìn thấy. Dù sao cứ như vậy, nói không chừng Lâm Nhược Vũ cũng biết hết hy vọng. Thanh thanh thật thật gả vào Âu Dương gia tộc đâu. Ta đồng ý Thập Tam Đệ đề nghị, biện pháp này không sai. Bạch Tinh Kim Đế mở miệng phụ họa. Ta cũng đồng ý. Thập Thất Thúc, Thập Tam Thúc cùng Ngũ Thúc mấy người cũng đều gật đầu đồng ý. Bất quá lúc này không thể để cho Đan Vương biết, chúng ta đến len lén truyền tin đi Âu Dương gia tộc. Nhị Thúc mặc dù cũng gật đầu đồng ý, nhưng bổ sung một chút. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn phía Lâm Thanh Cương. Dù sao Lâm Thanh Cương mới là gia chủ, mà lại là Lâm Nhược Vũ phụ thân. Đề nghị này, cuối cùng còn cần hắn tới quay tấm. Lâm Thanh Cương ngồi ngay ngắn cao vị. Lúc này trong lòng đang suy tư kế hoạch này khả thi. Tốt, vậy liền làm như vậy, ta tinh đấu thánh địa tương lai vận mệnh, liền nhìn lần này. Cuối cùng Lâm Thanh Cương gật đầu đồng ý. Mà lần này, thì là đánh cược tinh đấu thánh địa vận mệnh. Dù sao Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng, phía sau đều có tinh đấu thánh địa không chọc nổi thế lực. Một khi kết quả không tốt, hoặc là sự tình bại lộ. Như vậy đối với tinh đấu thánh địa mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Nhưng nếu như hết thảy đều như cùng hắn nhóm dự đoán như vậy. Như vậy, tinh đấu thánh địa liền sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Thập Tam Đệ, liền do ngươi đi Âu Dương gia tộc đưa tin tức. Quyết định đã làm, Lâm Thanh Cương chính là mở miệng phát ra mệnh lệnh. Mười Ngũ Đế, ngươi cùng Đan Vương từng có mâu thuẫn, lần này ngươi liền không cần nhúng tay, để 17 đệ đi nên đón hắn. Lâm Thanh Cương cấp tốc bố trí. Đây là một lần liên quan đến tinh đấu thánh địa vận mệnh sự kiện lớn. Toàn bộ tinh đấu thánh địa đều bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Vũ mẫu thân khi lấy được tin tức sau, cũng là lần nữa tiến về Thái Âm Cung. Chương 1056, đều muốn tốt cho ngươi. Thái Âm Cung bên trong, Y Y Nguyên lạnh lùng. lớn như vậy trong cung điện, chỉ có một trương nguyệt thạch bảo giường cùng một trương đơn giản cái bàn. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức hòa gia cố. Loại này thanh lãnh hoàn cảnh. Nếu là không có to lớn ý chí lực, là rất khó thời gian dài ở lại đây. Mà Lâm Nhược Vũ cũng đã trọn vẹn chờ đợi một năm rưỡi. Lúc này nàng vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyệt thạch bảo trên giường. Cái kia sợi từ tinh thần màn trời xa suốt hạ ánh trăng linh tơ, kết nối lấy mi tâm của nàng, khiến cho nàng chỗ mi tâm cái kia đạo nguyệt chi ấn ký trở nên càng thêm rõ ràng. Bây giờ Lâm Nhược Vũ cảnh giới đã đạt đến thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách hoàng võ cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này, Lâm Nhược Vũ khổ tu 3 tháng, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Vũ Nhi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó Lâm Nhược Vũ mẫu thân đẩy cửa vào. Lâm Nhược Vũ mẫu thân một thân cung trang, tư thái ưu nhã, hiển nhiên cũng không phải là xuất từ tiểu gia tộc. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Nhược Vũ mẫu thân tên là Ma Ngưng Làm, xuất từ một cái khác thánh địa. Đã từng cũng là thân phụ Mỹ danh người. Về sau gả cho Lâm Thanh Cương, bị truyền là một đoạn giai thoại. Những năm gần đây, nàng mặc dù lấy giúp chồng dạy con làm chủ, nhưng thực lực cũng không yếu, rõ ràng là đế võ cảnh lục trọng. Lúc này Ma Ngưng Làm đi vào Thái Âm Cung. Lâm Nhược Vũ lại là không có đứng dậy tiếp đại ý tứ. Hiển nhiên trước đó nhiều lần trò chuyện, để nàng đã nản lòng thoái chí. Mẫu thân, ngài không cần khuyên ta chính là chết, cũng không biết gả vào Âu Dương gia tộc. Lâm Nhược Vũ thanh lanh thanh âm trong phòng quanh quẩn, như là mùa đông suối nước lạnh. Bất quá Ma Ngưng Làm lại là cũng không thèm để ý. Huống chi đây là nàng duy nhất con gái ruột. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một phong thiếp vàng bái thiếp. Để lên bàn. Ta lần này đến, nhưng thật ra là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm vị kia Tiêu Trường Phong, đã đưa tới bái thiếp. Bạch. Ma Ngưng Làm dứt lời. Nhắm mắt tu luyện Lâm Nhược Vũ đột nhiên mở to mắt. Cái kia một đôi như là minh nguyệt đôi mắt đẹp. Hiện ra một vòng ngạc nhiên ba động. Nàng cấp tốc kết thúc tu luyện, quay đầu nhìn về trên bàn thiếp vàng bái thiếp. Sau đó nàng đi xuống nguyệt thạch bảo giường, đi vào bên cạnh bàn, đưa tay mở ra chương này thiếp vàng bái thiếp. Phía trên minh sắc viết: tháng riêng mùng 2, đến nhà bái phỏng. Về phần tại sao lại lựa chọn tháng riêng mùng 2 ngày này, nhưng thật ra là thiên cơ thánh nhân ý tứ. Dù sao tháng riêng mùng 2, đối với phổ thông bách tính mà nói, là về nhà ngoại thời gian. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ cầm bái thiếp, lông mi thật dài có chút rung động. Hiện lộ ra tâm tình không bình tĩnh. Gặp một màn này, Ma Ngưng Tố tâm bên trong khẽ run lên. Mẫu thân, Trường Phong đưa tới chương này bái thiếp, phụ thân cùng những người khác không có ý kiến sao? Lâm Nhược Vũ rất nhanh kịp phản ứng. Phụ thân cùng tộc nhân khác vẫn luôn hy vọng đem mình bán cho Âu Dương gia tộc. Mà Tiêu Trường Phong đến, nó mục đích không cần nói cũng biết. Bọn hắn như thế nào lại tùy tiện đáp ứng chứ? Nếu như không đáp ứng, như vậy tất sẽ gây nên một trận to lớn phong ba. Mà cái này, lại là Lâm Nhược Vũ không muốn nhìn thấy. Vũ Nhi, ngươi một mực tại bế quan, cho nên không biết phía ngoài tin tức. Ma Ngưng Làm hôm nay đến, cũng là mang theo nhiệm vụ. Thế là mở miệng đem kim đấu tới chiến tin tức nói ra. Cái gì? Lâm Nhược Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Võ Hồn Điện vậy mà tuyên bố lệnh truy sát. Trường Phong lâm vào trong nguy cơ. Cuối cùng thiên cơ thánh nhân xuất thủ, chém giết Điện Vân thánh nhân, bức bách Võ Hồn Điện thu hồi lệnh truy sát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lâm Nhược Vũ tin tưởng mẫu thân sẽ không ở loại chuyện này lừa gạt mình. Chỉ là nàng hay là rất khó tin tưởng. Dù sao đây chính là thiên cơ thánh nhân A. Cái này đem gần 2 năm không thấy. Trường Phong đến cùng kinh lịch thứ gì? Lần này bái thiếp là thiên cơ thánh nhân đưa tới, cho dù là phụ thân của ngươi, cũng không dám không nể mặt thiên cơ thánh nhân. Ma Ngưng Làm ôn nhu mở miệng. Hy vọng có thể nhờ vào đó hòa hoãn một chút cùng nữ nhi quan hệ trong đó. Mà nàng lời giải thích này, cũng liền bỏ đi Lâm Nhược Vũ nghi ngờ trong lòng. Thiên cơ thánh nhân cường đại cỡ nào? Chính là đỉnh phong thời kỳ tinh đấu thánh địa. Cũng không dám đắc tội thiên cơ thánh nhân, huống chi hiện tại. Nói như vậy, tháng riêng mùng 2, Trường Phong liền muốn đến rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp bên trong chính là lóng lánh quang mang trong suốt. Ước hẹn 3 năm. Lâm Nhược Vũ thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ. Bây giờ bất quá mới trôi qua 2 năm. Tiêu Trường Phong liền chuẩn bị tới cửa. Đôi này Lâm Nhược Vũ mà nói, là lớn lao kinh hỉ. Trong 2 năm qua, nàng trong gia tộc thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu không phải lấy cái chết bức bách, chỉ sợ sớm đã bị đưa vào Âu Dương gia tộc. Nhưng dù là như thế, nàng cũng chỉ có thể canh giữ ở cái này Thái Âm Cung bên trong, không biết ngày đêm tu luyện. Nhưng cho dù thiên phú của nàng không tầm thường, muốn đột phá đến hoàng võ cảnh, cũng 10 phần gian nan. Mà cái này một thiên phú, là xa xa so không phải một cái Âu Dương gia tộc trợ lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tiêu Trường Phong muốn tới. Dù chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng mình liền sẽ tuôn ra vô tận lực lượng. Phảng phất lại nhiều cực khổ, lại nhiều áp lực, cũng vô pháp ma diệt chính mình. Vâng! Ngay tại Lâm Nhược Vũ cảm xúc bành trướng lúc, ở vào tinh thần màn trời bên trên minh nguyệt, đống nhiên hiện ra đại lượng nguyệt chi linh khí. Nguyên bản mảnh như sợi tóc ánh trăng linh tơ. Vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, thô như cánh tay. Cái này một dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tinh đấu thánh địa người chú ý. Lâm Thanh Cương nguyên bản ngay tại bắt đầu bố trí tiếp đại sự tình. Lúc này lại là đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cánh tay kia thô ánh trăng linh trụ, từ trên không trung rơi xuống, thẳng đến Thái Âm cung mà đi. Vũ Nhi đây là muốn đột phá. Lâm Thanh Cương con ngươi có chút lóe lên, trong lòng chấn kinh. Lâm Nhược Vũ năm nay bất quá 18 tuổi, cũng đã muốn đột phá đến hoàng võ cảnh. Bực này thiên phú, chính là cùng 9 đại tông các đại thánh tử thánh nữ so sánh, đều không thua bao nhiêu. Cùng lúc đó, tại bên trong Thái Âm cung, ánh trăng linh trụ đột nhiên rơi vào Lâm Nhược Vũ trên thân. Lập tức ánh trăng chói lọi, chiếu sáng bát phương, khiến cho cả tòa Thái Âm cung đều biến thành giữa tháng cung khuyết, mang ngưng làm mắt lộ ra kinh chấn, nhưng rất nhanh chính là hóa thành vẻ mừng rỡ. Nàng cấp tốc lui lại, không dám đánh nhiều Lâm Nhược Vũ. Lúc này Lâm Nhược Vũ tâm tình kích động, phiếu nàng 3 tháng lâu dài bình cảnh. Bởi vì lần này tâm tình kích động mà bị phá ra. Vâng! Quần quần ánh trăng linh khí không ngừng không có vào Lâm Nhược Vũ thể nội. Đến cuối cùng, một vòng trăng non. Từ Lâm Nhược Vũ sau lưng từ từ bay lên. Đem Lâm Nhược Vũ tôn lên càng thêm thánh khiết. Như là chân chính Nguyệt Trung tiên tử. Nhìn qua cái kia càng phát ra chói lọi Lâm Nhược Vũ. Mang ngưng tố tâm bên trong cũng là vì đó cao hứng. Nhưng ở sâu trong đáy lòng. Lại mang một vòng áy náy. Dù sao nàng hôm nay đến, kỳ chủ mục quan trọng là muốn hòa hoãn hạ cùng nữ nhi cứng ngắc quan hệ. Càng là vì để cho nàng biết Tiêu Trường Phong sắp đến. Mấy người Tiêu Trường Phong chật vật mà chạy, mới có thể càng thêm hết hy vọng. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Lâm Nhược Vũ đối Tiêu Trường Phong tình cảm vậy mà như thế tới sâu. Thậm chí trong nháy mắt phá vỡ bình cảnh. Bất quá ma ngưng làm cũng không phải bình thường người. Rất nhanh chính là xóa đi cái kia phần áy náy. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Vũ Nhi, chúng ta làm như thế, đều muốn tốt cho người A. Chương 1057, Đạo Tam Thiên. Thời gian trôi qua. Đảo mắt liền đến 30 tháng 12. Cũng chính là tục xưng 30 tết đêm trừ tịch. Qua hôm nay, liền lại là một năm mới. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đối với năm mới chúc mừng, đều có các nơi khác biệt phong thổ tập tục. Mà tại bên trong Thiên Cơ Tông, thì là các đệ tử từ bên ngoài trở về, cùng cử hành hội lớn. Một ngày này bắt quái trên hồ, hiện ra rất nhiều khinh chu. Có người chèo thuyền du ngoạn du hồ, có người đạp sóng mà đi. Cũng có người tương hỗ luận bàn. Như một đóa liên hoa Thiên Cơ Tông tông môn, thì là phiêu phủ ở bát quái trên hồ. Lúc này có hai người, cũng lựa chọn chèo thuyền du ngoạn du hồ. Chính là Tử Vân Lão Tổ cùng Liễu Nguyên Ca. Bây giờ Tử Vân Lão Tổ thương thế đã khỏi hẳn, cũng không lo ngại. Mà Liễu Nguyên Ca tự nhiên càng thêm vô sự. Lúc này hai người chèo thuyền du ngoạn ngồi đối diện. Trước mặt bàn nhỏ bên trên trưng bày mấy thứ tinh xảo thức nhắm cùng một bình rượu ngon. Nguyên Ca, vi phụ đã quyết định đáp ứng sư phụ ngươi, trở thành Thiên Cơ Tông khách khanh trưởng lão. Tử Vân lão tổ kẹp lên một đũa rau trộn mộc nhĩ, một bên ăn vừa nói. Hắn đi vào Thiên Cơ Tông mục đích là vì để Liễu Nguyên Ca đi theo Thiên Hỏa lão tổ tu luyện. Bất quá Tử Vân lão tổ tự thân cũng không dự định lưu tại nơi này, nhưng không chịu nổi Thiên Hỏa lão tổ nhiều lần giữ lại. Lần này Tử Vân lão tổ rốt cục làm ra quyết định. Chúc mừng phụ thân đại nhân. Đây đối với Liễu Nguyên Ca mà nói cũng là một kiện việc vui, lập tức mời một ly rượu. Từ đó về sau, vận mệnh của ta ngươi, liền cùng Thiên Cơ Tông cột vào cùng một chỗ, ngày sau ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đem đã từng mất đi thời gian, bù đắp lại. Tử Vân lão tổ lão hoài vui mừng. Đây uống một chén về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng dặn dò lấy Liễu Nguyên Ca. Hắn tự biết thiên phú có hạn, muốn lập địa thành thánh, thật quá khó khăn. Cho nên đem hết thể tâm tư, đều đặt ở Liễu Nguyên Ca trên thân. Phụ thân yên tâm, hài nhi ổn thỏa cố gắng tu luyện, tuyệt không cô phụ phụ thân cùng sư phụ kỳ vọng. Liễu Nguyên Ca cũng biết là bởi vì chính mình quái bệnh, mới làm trễ nải phụ thân không ít thời gian. Bởi vậy tâm hắn hổ thẹn. Đúng rồi, ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, đối với Tiêu đại sư, cũng cần bảo trì đầy đủ kính ý, hắn là cái có đại năng lực người, ngươi như đạt được một chút, nói không chừng đều sẽ có to lớn tạo hóa. Tử Vân lão tổ nhớ tới Tiêu Trường Phong, Thế là nhiều dặn dò Liễu Nguyên ca một câu. Cho đến ngày nay, hắn y nguyên không cách nào quên lúc đầu kinh đô tới chiến. Mặc dù tham dự kinh đô tới chiến rất nhiều người, cường giả càng là liên tiếp. Nhưng nhân vật trọng yếu, lại là lúc ấy bất quá địa võ cảnh Tiêu Trường Phong. Là hắn triệu tập thế lực khắp nơi. Cũng là hắn luyện chế ra thánh ma đan, để võ đế có được sức đánh một trận. Ngọc tỷ cũng là bị hắn một lần nữa luyện hóa sau, mới có thể dẫn động Cửu Long địa mạch, đánh bại chân võ thánh người. Cuối cùng càng là thi triển ra kinh thiên trận pháp, kém chút đánh chết chân võ thánh người. Cho dù là thiên tôn giáng lâm, cuối cùng y nguyên bị Tiêu Trường Phong hung hăng đánh bại, không thể không chật vật mà chạy. Ngày đó trang cảnh, lạc ấn tại Tử Vân lão tổ trong lòng, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại Tiêu Trường Phong chỗ thi triển ra thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng chính bởi vì vậy, đại năng cảnh Tử Vân lão tổ mới có thể đối Tiêu Trường Phong như thế tôn kính. Phụ thân đại nhân, hài nhi tự nhiên kính trọng Tiêu đại sư, bất quá nghe nói Tiêu đại sư bế quan, không biết lúc nào mới xuất quan. Liễu Nguyên ca gật gật đầu. Mà Tiêu Trường Phong bế quan tin tức, tự nhiên là Thiên Cơ thánh nhân nói cho bọn hắn. Các ngươi nói, có thể là Đan Vương Tiêu Trường Phong. Đống nhiên một cái như gió mát từ tới thanh âm vang lên. Tử Vân lão tổ cùng Liễu Nguyên ca ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một chiếc tử cây trúc bệnh mà thành khinh chu phiêu đãng. Mà tại khinh chu phía trên, thì là đứng đấy một tên mặt mày thanh tú nam tử. Nam tử chính là thanh niên bộ dáng, nhìn tựa hồ 20 tuổi. Người mặc Thiên Cơ tông đặc hữu trường bào màu trắng. Có ở sau lưng một thanh màu đỏ thâm kiếm gỗ đào, trong tay thì là cầm một cái màu trắng phất trần. Hắn đứng tại khinh chu phía trên. Thân thể thon dài, tuấn lãng bất phàm. Cái kia một đôi mắt, càng là sáng lạn như tinh thần, sáng tỏ vô cùng. Bất quá hắn con mắt không có đồng tử. Chỉ có một mảnh như quang minh màu trắng. Người này đứng tại khinh chu phía trên, cho người ta một cỗ phiêu giật như tiên khí chất. Phảng phất thiên địa này, đều thành hắn vật làm nền vật. Nếu là Tiêu Trường Phong ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra nam tử này khí chất. Cũng không phải là võ giả, mà là tu tiên giả. Gặp qua Tam Thiên Thánh Tử. Nhìn thấy người này, Tử Vân lão tổ cùng Liễu Nguyên ca đều là chắp tay thi lễ một cái. Người này chính là Thiên Cơ Tông Thánh Tử. Cũng là Thiên Cơ Thánh Nhân thân truyền đệ tử. Kỳ danh Đạo Tam Thiên, người xưng Tam Thiên Thánh Tử. Đạo Tam Thiên năm nay 20 tuổi. Nhưng là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Mà lại hắn còn là tiên thiên đạo thể, có được vô cấu tâm cảnh. Bị Thiên Cơ Thánh Nhân phát hiện, thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Đạo Tam Thiên thực lực bất phàm. Nhưng lại kế thừa Thiên Cơ Thánh Nhân không màng danh lợi tính tình. Mặc dù trên Tiềm Long bảng xếp hạng 25, nhưng lại cực ít cùng người tranh đấu. Trước đó hắn tuân theo sư mệnh, rời đi Thiên Cơ Tông, bốn phía du lịch. Bất quá hàng năm Tết Xuân, hắn mặc kệ du lịch đến nơi nào, đều sẽ gấp trở về, bồi sư tôn cùng một chỗ vượt qua. Cái thói quen này, hắn đã giữ vững rất nhiều năm. Bất quá năm nay ở trên đường trở về, hắn thì là nghe được rất nhiều liên quan tới Tiêu Trường Phong nghe đồn. Cái này khiến hắn hết sức tò mò. Mà có được kim đấu tới chiến tin tức về sau, càng là kinh ngạc không thôi. Nếu là bình thường người, hắn hiếu kỳ về sau cũng liền qua. Nhưng cái này để sư tôn cũng vì đó coi trọng. Thậm chí không tiếc cùng võ hồn điện trở mặt nhân vật. Lại là để hắn phá lệ coi trọng. Lần này, hắn cũng là nghe nói Tiêu Trường Phong tại Liên Hoa nội cảnh bế quan. Cho nên mới đến trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Hy vọng có thể nhìn thấy vị này truyền kỳ đan vương. Lúc này nghe được Tử Vân lão tổ cùng Liễu Nguyên ca đàm luận, thế là mới đâm đầy miệng. Nghe nói Tử Vân trưởng lão nguyện ý đảm nhiệm khách tình trường lão, Tam Thiên lần nữa nói chúc, Liễu sư đệ đi theo Thiên Hỏa trưởng lão tu hành, ngày sau chắc chắn trò giỏi hơn thầy. Đạo Tam Thiên cũng không cầm sùng mà tiêu, cũng không tiêu căng không nhìn. Lúc này có chút chắp tay, hướng Tử Vân lão tổ cùng Liễu Nguyên ca đều nói chúc một tiếng. Cái này khiến Tử Vân lão tổ tâm tình thật tốt. Tam Thiên thánh tử khách khí. Nghe đạo Tam Thiên Thánh Tử lần này đã du lịch đến Bắc Hải, tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Tử Vân lão tổ cũng là chắp tay hàn huyên. Hắn tuy là đại năng cảnh cường giả, nhưng đạo Tam Thiên chính là thánh tử, lại là tương lai Thiên Cơ Tông tông chủ, hắn tự nhiên muốn tới giao hảo. Trước đó nghe nói hai vị đang đàm luận đan vương, đối với đan vương, tại hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, không biết khi nào mới xuất quan. Đạo Tam Thiên chủ động đề cập Tiêu Trường Phong. Tử Vân lão tổ cũng không có giấu giếm. Cùng đạo Tam Thiên nói lên một chút Tiêu Trường Phong chuyện cũ. Thật hy vọng có thể thấy Đan Vương Phong Thái A. Đạo Tam Thiên cảm thán một câu, mắt lộ ra chờ mong. Bạch. Nhưng vào lúc này, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, đông nhiên có sóng dữ bành trướng. Cuồng bạo nước hồ phóng lên tận trời, sóng chấn khắp nơi. để nguyên bản tại chèo thuyền du ngoạn du hồ cùng tương hỗ luận bàn Thiên Cơ Tông đệ tử đều mắt lộ ra kinh hãi, cấp tốc lui lại. Nhưng mà đạo Tam Thiên lại là lộ ra vui mừng. Đan Vương rốt cục xuất quan. Chương 1058, đã ngươi một lòng khiêu chiến, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Soạt. Đầy trời bọt nước khuấy động, hóa thành một trận mưa lớn, rì rào mà rơi. Mà tại bọt nước bên trong, có một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Người kia tóc đen như mực, áo dài phân phật, trong đồng tử hư vô một mảnh, không vui không buồn. Nhục thể của hắn tựa như một chút toàn thân sáng triệt lưu ly bảo toàn, từ trong ra ngoài tách ra ánh sáng nhu hòa. Nguyên Anh hậu kỳ. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cảm thán, chậm rãi xuề bàn tay ra, túi đầu đánh giá. Bàn tay của hắn phảng phất một chút hoàn mỹ không một tì vết thanh ngọc. Xuyên thấu qua bàn tay, có thể nhìn thấy bên trong cây kia rễ bạch cốt, mạch máu, cơ bắp. Không chỉ là bàn tay, từ cánh tay đến bả vai, lồng ngực, đầu lâu, phần bụng, toàn thân thậm chí nội tạng, đều toàn thân tỏa ánh sáng. Giống như một tôn thanh ngọc điêu thành tượng nặng, hoàn mỹ không một tì vết, một thể mà thành, không có chút nào khe hở, mảy may thiếu hụt. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cầm nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia tựa như trường giang đại hà mênh mông lực lượng. Hắn có một loại cảm giác, phảng phất có thể một quyền đi bầu trời đều oanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Đương nhiên Tiêu Trường Phong biết đây chỉ là ảo giác, nhưng lúc này lực lượng trong cơ thể, so với trước đó đến, đâu chỉ cường đại mấy lần. Ta Thanh Long bất diệt thể, đã đột phá tiểu thành chi cảnh, hướng về đại thành chi cảnh mà đi. Huyền Vũ Trường Sinh thể cũng tới gần tiểu thành. Trọng yếu nhất, thì là ta Bạch Hổ Kim Cương thể, không chỉ có đạt đến tiểu thành, hơn nữa còn đã thức tỉnh một loại công kích loại thần thông. Tiêu Trường Phong trong lòng mừng rỡ. Lần này bế quan, chỉ dùng thời gian nửa tháng. So ngày trước đột phá tới càng nhanh. Cái này nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì liên hoa cảnh. Dù sao trong đó có rất nhiều linh dược cùng nồng đậm vô cùng linh khí. Bất quá lần này hắn đột phá tiêu hao linh khí cũng là cực lớn. Liên hoa cảnh bên trong linh khí đã 10 phần mỏng manh. Khả năng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là vì hắn mất đi rất nhiều thời gian. Ta đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá đến Hóa Thần kỳ. Tam Thanh Hóa Thần đan luyện chế, nên đưa vào danh sách quan trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Lúc này ở hắn trong đan điền, màu tím Nguyên Anh đã biến thành màu tím đậm. Nguyên bản như là dòng suối nhỏ pháp lực, cũng hùng hồn mấy lần. Mà ngoại trừ nhục thân cùng pháp lực bên ngoài, vô luận là thuật pháp, thần thông đều có một cái cự đại tăng lên. Nếu là gặp lại Lý Thư Sinh, ta một quyền liền có thể để hắn lật bại. Tiêu Trường Phong có chút nắm tay, cười lạnh một tiếng. Ừm. Làm sao nhiều người như vậy? Cảm ngộ xong sau khi đột phá lực lượng. Lúc này thần thức tản ra. Tiêu Trường Phong phát hiện bát quái trên hồ mọi người ảnh. Tử Vân Lão Tổ, Liễu Nguyên Ca. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy được Tử Vân Lão Tổ cùng Liễu Nguyên Ca. Bất quá hắn lực chú ý lại là chuyển rời đến một bên đạo Tam Thiên trên thân. Tu tiên giả. Tại Tiêu Trường Phong thần thức hạ, một chút chính là nhìn ra đạo Tam Thiên bí mật. Trước mắt đạo Tam Thiên đã là hóa thần kỳ thực lực, mà lại đồng dạng có được thần thức. Lúc này song phương thần thức có chút đụng vào. Đạo Tam Thiên chính là dẫn đầu thu hồi. Lúc này hướng về Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu, cũng vô địch ý. Chúc mừng đạo hữu thành công đột phá. Nhưng vào lúc này, một cái hỏa ái thanh âm từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp Thiên Cơ Thánh Nhân trống rông xuất hiện bắt quái trên hồ. Bái kiến tông chủ. Nhìn thấy Thiên Cơ Thánh Nhân, nguyên bản bị hoảng sợ các đệ tử nhao nhao bình phục lại. Tông chủ hiện thân, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân. Bọn hắn đối Thiên Cơ Thánh Nhân có một loại như là thành kính tín đồ cuồng nhiệt sùng kính. Mọi người không cần phải lo lắng, Tiêu đạo hữu chính là lão phu hảo hữu, cố ý mời mà tới. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười, hướng đám người giải thích. Lúc này đám người lúc này mới mang theo kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt, nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đối với Đan Vương chi danh, phần lớn người đều chỉ là nghe nói. Lại thêm kim đấu tới chiến sắc thái truyền kỳ. Để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Không biết vị này danh chấn trung thổ Đan Vương. Có tài đức gì, có thể làm cho tông chủ vì đó ưu ái. Đa tạ mộng đạo hữu liên hoa cảnh. Tiêu Trường Phong lúc này cũng là có chút chắp tay, hướng Thiên Cơ Thánh Nhân nói lời cảm tạ. Mặc dù hắn biết đây là bởi vì Thiên Cơ Thánh Nhân muốn cầu cạnh hắn. Nhưng nếu là đôi bên cùng có lợi, như vậy nên cấp cho tôn trọng cũng là phải có. Tam Thiên. Thiên Cơ Thánh Nhân bỗng nhiên nhìn về phía đạo Tam Thiên. Lập tức đạo Tam Thiên cất bước đi tới, phiêu giật xuất trần. Tiêu đạo hữu, đây là lão phu thân truyền đệ tử, tên là đạo Tam Thiên. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng giới thiệu. Mặc dù Thiên Cơ Thánh Nhân khai sáng Thiên Cơ Tông, nhưng chỉ có đạo Tam Thiên là hắn thân truyền đệ tử. Bị hắn truyền thụ tu tiên công pháp. Về phần những người khác, nhiều nhất học được một chút pháp thuật gia lông thôi. Đạo Tam Thiên, gặp qua Đan Vương tiền bối. Đạo Tam Thiên chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Hắn thân là Thiên Cơ Thánh Nhân thân truyền đệ tử, tự nhiên biết Thiên Cơ Thánh Nhân có được cỡ nào không thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng mà Thiên Cơ Thánh Nhân đối đãi Tiêu Trường Phong, lại là lấy đạo hữu tương xứng, hoàn toàn là một bộ đối đãi cùng thế hệ tư thái. Loại tình huống này, Đạo Tam Thiên chưa bao giờ từng thấy. Cho nên đối Tiêu Trường Phong lòng hiếu kỳ liền càng thêm nồng đậm. Tiên Thiên đạo thể, vô cấu tâm cảnh, tựa hồ còn đã thức tỉnh một loại đồng thuật thần thông. Mộng đạo hữu, ngươi cái này đệ tử thiên tư không sai. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua Đạo Tam Thiên, chính là đại khái nhìn ra năng lực. Bực này thiên phú, chính là tại bên trong tu tiên giới, cũng có chút hiếm thấy. Tại cái này võ giả trong thế giới, càng là khó tìm. Khó trách Thiên Cơ Thánh Nhân sẽ đem tới thu làm thân truyền đệ tử. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong, Đạo Tam Thiên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn còn chưa nhìn ra Tiêu Trường Phong nội tình. Lại là không nghĩ tới mình hết thảy, đều bị đối phương nhìn thấu. Xem ra đối phương có thể bị sư tôn coi là đạo hữu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Không gì hơn cái này thứ nhất. Lại là càng thêm kích phát hứng thú của hắn. Đan Vương tiền bối, ngài vừa mới đột phá, nhất định cần một cái luyện tập người, vạn bối cả gan, muốn cùng ngài luận bàn một chút, không biết ngài ý như thế nào. Đạo Tam Thiên chủ động mở miệng, hy vọng có thể cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến. Từ khi đạp vào đường tu tiên đến nay, hắn gặp được tu tiên giả, chỉ có sư tôn một người. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Những năm này du lịch khắp nơi, một mực hy vọng có thể gặp lại một vị tu tiên giả. Đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện. Mà bây giờ, lại là gần nhất tiếp thời khắc. Trước mắt Tiêu Trường Phong, là một vị thuần chính tu tiên giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng 10 phần bất phàm. Trọng yếu nhất thì là hắn vừa mới đột phá nguyên anh hậu kỳ. Cùng mình chênh lệch không phải rất lớn. Để hắn có thể thể hội một chút cùng tu tiên giả chiến đấu cảm giác. Đây là hắn cho tới nay đều mong đợi. Bởi vậy dù là đề nghị này có chút lô mãng, nhưng hắn cũng bất chấp. Tam Thiên, chớ có hồ nháo, Tiêu đạo hữu vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cảnh giới. Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù biết Đạo Tam Thiên ý nghĩ, nhưng lại không muốn để cho Tiêu Trường Phong sinh lòng không thích. Thế là mở miệng cự tuyệt. Nghe được sư tôn, Đạo Tam Thiên mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng lại đành phải nghe theo. Lập tức liền muốn xin lỗi rời đi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là khẽ ngẩng đầu. Đã ngươi một lòng khiêu chiến, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Chương 1059, Tu Tiên Giả vs Tu Tiên Giả. Trực giác. Phi Ưng lão tổ phun ra hai chữ. Ồ, Phi Ưng ngươi chừng nào thì tin tưởng trực giác, đã như vậy, không ngại chúng ta đánh cược nhỏ gì tình. Bạch phu nhân ngừng xoa son xóa phấn, cười mỉm nhìn qua Phi Ưng lão tổ. Có thể. Phi Ưng lão tổ thế mà hiếm thấy gật đầu. Phải biết hắn nhưng là chưa từng tham dự loại này đồ ước. Đã như vậy, vậy ta cũng tới tham dự một chút, ta có một viên ly hỏa thạch, ép thánh tử chiến thắng. Thiên hỏa lão tổ cũng là đâm đầy miệng. Cái kia nô gia liền lấy một đóa bách hương hoa, cũng ép thánh tử. Bạch phu nhân mỉm cười, trên mặt phấn chính là gì rào mà rơi. Vô luận là ly hỏa thạch, còn là bách hương hoa. Đều là không tầm thường bảo vật. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể coi là có chút giá trị. Ngộng ứng vũ. Phi Ưng lão tổ húng thanh mở miệng. Mà hắn chỗ ép, tự nhiên là Tiêu Trường Phong. Kể từ đó, ba người dưới cá cuộc định. Chỉ chờ kết quả sau cùng. Tiếp xuống, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bạch phu nhân mắt lộ ra chờ mong, nhìn về phía bát quái trên hồ hai người. Giờ này khắc này, tại bát quái hồ Trung ương, là có Tiêu Trường Phong cùng Đạo Tam Thiên đạp hồ mà đứng. Về phần Thiên Cơ Thánh Nhân, đồng dạng đứng ở một bên. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn. Nếu như có gì ngoài ý muốn, cũng có thể trong nháy mắt xuất thủ. Tiêu đại sư, nhất định phải thắng A. Khinh Chu phía trên, Liễu Nguyên Ca nắm đấm hơi nắm. Trong lòng đang vì Tiêu Trường Phong cố lên. Tử Vân lão tổ không nói gì. Bởi vì đối với trận này luận bàn, hắn không cách nào phán định kết quả. Mà lúc này Thiên Cơ Tông các đệ tử cũng là như núi kêu biển gầm hò hét trợ uy. Đan Vương tiền bối, mời. Đạo Tam Thiên chắp tay hành lễ, trên mặt ý cười. Tới đi. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh. Dù là người trước mặt cũng là tu tiên giả, mà lại là mạnh hơn mình một chút hóa thần kỳ. Nhưng hắn không chút nào không sợ. Đan Vương tiền bối, xin cẩn thận. Đạo Tam Thiên ánh mắt nóng bỏng, cưỡng chế khẩn trương trong lòng cùng kích động. Bạch. Một cỗ giống như là biển gầm thần thức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Lập tức nguyên bản bằng như mặt kiếng mặt hồ, lập tức nhấc lên từng đợt gợn sóng. Phảng phất có gió thổi phật mà tới. Mà cái này gợn sóng từ Đạo Tam Thiên dưới chân không ngừng lan tràn hướng Tiêu Trường Phong. càng ngày càng mãnh liệt. Đến Tiêu Trường Phong trước mặt lúc, đã có thể nhấc lên một đạo cao 10 mét sóng lớn. Sóng lớn giống như một bàn tay cực kỳ lớn, ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đánh vào trong hồ. Bất quá mấu chốt nhất cũng không phải là hồ nước này, mà là cái kia như là bài sơn đảo hải mà đến bàng bạc thần thức. Đạo Tam Thiên Thân là tu tiên giả, tự nhiên cũng là có được thần thức. Mà lại thần thức của hắn 10 phần không kém. Nếu là toàn lực tản ra, đủ để đạt tới ngàn mét phạm vi. Mà lại chất lượng cũng rất cao. Phảng phất là thiên truy bách luyện thép tinh. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trước mặt, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, căn bản không có động. Trong mắt của hắn thanh mang tăng vọt, mênh mông thần thức thấu thể mà ra. Không chỉ có đỡ được đạo Tam Thiên thần thức công kích, thậm chí dùng Huyền Vũ Trường Sinh quyển khống thủy thiên phú, để cái kia cao 10 mét sóng lớn một lần nữa trở lại bắt quái trong hồ, quay về bình tĩnh. Không hổ là Đan Vương tiền bối, tiếp xuống mời tiếp vãn bối một chiêu này. Nhìn thấy thần trí của mình bị đỡ được, đạo Tam Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần thức đối với hắn. Chương 1060, ngàn vạn thuật pháp, ta trả lại ngươi một quyền. Thần thức hóa hình. Đây là thần thức chất lượng đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể thi triển. Đạo Tam Thiên thần thức mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng cũng xa so với Quảng Lăng Thánh Nữ mạnh hơn. Lúc này ba tức ba phần thần thức chi đao ngưng động như thực chất, hướng về Tiêu Trường Phong bổ tới. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong hồn phách đều cho bổ ra. Đao này vừa ra, chu vi xem tất cả mọi người vì đó linh hồn run lên. Đây là thánh tử thần thức chi đao, không biết Đan Vương sẽ như thế nào ngăn cản. Bạch phu nhân mắt lộ ra tinh mang, con mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Dù sao cái này nhưng liên quan đến nàng đổ ước. Thân là Thiên Cơ Tông đệ tử, phần lớn người đều biết đạo Tam Thiên thần thức chi đao. Đao này có thể chạm hồn phách, chuyên tổn thương tinh thần. Đạo Tam Thiên bằng vào đao này, không biết chiến thắng qua bao nhiêu địch nhân cường đại. Lúc này thần thức chi đao thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi, cũng là khiên động ánh mắt của mọi người. Đinh! Một tiếng thanh thúy tranh vang lên lên. Chỉ gặp trôi này thần thức chi đao, tại Tiêu Trường Phong trước người nửa mét chỗ. Chính là cũng không còn cách nào tiến thêm. Mà tại mũi đao phía trên, có một đạo nhàn nhạt thanh quang. Tựa hồ chính là đạo này thanh quang. Lúc đầu mọi việc đều thuận lợi thần thức chi đao. Ngưng mà không phong, khuyết thiếu ba phần đao ý. Tiêu Trường Phong thuận miệng phê bình một câu. Sau đó con ngón búng ra. Phích một tiếng. Trôi này thần thức chi đao, vậy mà ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành đầy trời thần thức. Đạo Tam Thiên sắc mặt biến hóa, tại thần thức chi đao bị vỡ vụn đồng thời. Cấp tốc lui lại mười mấy mét, mặt lộ vẻ thần sắc. Cái gì? Thần thức chi đao bị phá. Xa xa Bạch phu nhân cũng là kinh chấn không phục. Không dám tin nhìn qua một màn này. Đây chính là thần thức chi đao A. Chính là bọn hắn, cũng chỉ có cường hãn tinh thần lực, mà không cách nào ngưng tụ thành thần biết. Lại bị Tiêu Trường Phong con ngón búng ra, liền nhẹ nhõm bài trừ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đan Vương đồng dạng có được thần thức, cùng thánh tử so sánh, chỉ mạnh không yếu. Thiên Hỏa lão tổ ánh mắt như lửa, nhìn ra một chút manh mối. Đông đảo Thiên Cơ Tông đệ tử cũng là vì đó rung động. Chỉ có Thiên Cơ thánh nhân bình tĩnh như thường. Đan Vương tiền bối thần thức mạnh, để vạn bối xấu hổ, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Đạo Tam Thiên ổn định thân hình, lập tức chắp tay hướng về Tiêu Trường Phong cúi đầu. Từ vừa rồi trong đụng chạm, đọc truyện tại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Tiêu Trường Phong thần thức mạnh. Cái kia đạo thanh quang chính là thần thức ngưng tụ mà thành. Mặc dù không phải thần thức chi kiếm, nhưng lại vừa vặn đánh vào thần thức chi đao yếu kém đốt, mà lại đạo Tam Thiên minh bạch. Tiêu Trường Phong vừa rồi lưu thủ, trực tiếp để thần thức chi đao khôi phục nguyên hình, mà không phải trực tiếp phá diệt. Nếu không thần trí của mình, chắc chắn bị thương nặng. Tiếp xuống, vạn bối muốn thi triển pháp thuật, mời Đan Vương tiền bối chỉ giáo. Đạo Tam Thiên thu hồi thần thức, đổi thủ đoạn. Ung ngô cục. Chỉ gặp tại đạo Tam Thiên dưới chân nước hồ, lập tức cuộn cuộn. Thủy Long Đạn chi thuật. Đạo Tam Thiên thể nội pháp lực vận chuyển, thi triển thuần chính pháp thuật. Chỉ gặp mảng lớn nước hồ bay ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thành dẫn đầu bộ dáng, tổng cộng có 10 cái. Tại đạo Tam Thiên điều khiển dưới, hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Thủy Long Đạn chi thuật, chính là thượng phẩm pháp thuật. Có thể ngưng tụ dòng nước làm công kích, hình như đầu rồng, uy lực cực mạnh. Mà một đạo Thủy Long Đạn chi thuật, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái. Nhưng lúc này đạo Tam Thiên chớp mắt thi triển 10 đạo. Có thể thấy được pháp thuật tạo nghệ, đã cực mạnh. Ầm ầm, Thủy Long Đạn nện xuống, như là lưu tinh truy lạc, đem bình tĩnh mặt hồn nện đến thủy triều cuồn cuộn. Một nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Thế nào? Đan Vương bại sao? Có không rõ ràng cho lắm Thiên Cơ Tông đệ tử ánh mắt cấp tốc nhìn lại. Yên tâm đi, Tiêu đại sư thực lực, xa so với ngươi ta tưởng tượng càng mạnh. Khinh Chu phía trên, thấy Liêu Nguyên Cà có vẻ lo lắng. Tử Vân lão tổ mỉm cười trấn an. Làm sao có thể? Trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt hồ phía trên. Tiêu Trưởng Phong y nguyên đứng chắp tay, toàn thân trên dưới, không có chút nào nước động. Chớ nói chi là thụ thương. Phảng phất vừa rồi cái kia 10 cái thủy long đạn, chỉ là 10 cái bọc khí. Ngự thủy thành kiếm thuật. Một kích không có kết quả, đạo Tam Thiên xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, lập tức đẩy trời bọt nước ngưng tụ. Hóa thành một thanh dài đến 30 mét cự kiếm. Nay cự kiếm toàn thân từ nước hồ ngưng tụ mà thành. Nhưng trọng lượng, lại là không gì sánh kịp. Một kiếm này chém xuống. Không nói trình độ sắc bén. Chính là trọng lượng, đều đủ để áp sập một tòa cung điện. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu. Chảm. Đạo Tam Thiên hai tay hư nắm, như là cầm chuôi này cự kiếm. Sau đó đột nhiên một chảm. Trong chốc lát cự kiếm tùy theo chém xuống. Tại cái này cự kiếm phía dưới. Tiêu Trưởng Phong thân ảnh như là nhỏ bé sâu kiến. Không sai pháp thuật, đáng tiếc đối ta vô dụng. Khẽ ngẩng đầu. Nhìn qua chuôi này nước hồ cự kiếm, Tiêu Trưởng Phong mắt lộ ra tán thưởng. Sau đó nhẹ nhàng vung lên. Lập tức nước hồ cự kiếm vậy mà một lần nữa hóa thành đầy trời nước hồ. Dầm dầm rơi vào bát quái trong hồ. Mà tại ở trong đó, Tiêu Trưởng Phong lông tóc không thương. Huyền Vũ khống thủy chi thuật, có thể xưng vô địch. Bất luận cái gì thủy hệ pháp thuật. Tại Tiêu Trưởng Phong trước mặt đều là vô dụng. Dù là Tiêu Trưởng Phong bây giờ Huyền Vũ trưởng sinh quyển tu luyện được yếu nhất. Nhưng cũng không phải đạo Tam Thiên có thể địch nổi. Xem ra thủy hệ pháp thuật không được, đã như vậy, vậy liền thử một chút khác. Đạo Tam Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mặt chiến ý. Cái này ở trên người hắn cực ít có thể nhìn thấy. Hiển nhiên trận này tu tiên quyết đấu, để hắn 10 phần chờ mong. Hòa xa thuật, băng bạc thuật, phong nhận thuật. Đạo Tam Thiên tu tiên thiên phú thật rất mạnh. Ngũ hành pháp thuật, thiện tay bóc tới. Mà ngoại trừ ngũ hành pháp thuật bên ngoài, còn lại pháp thuật cũng có liên quan hơi. Điện thiểm lôi minh thuật, huyễn ma nhập mộng thuật. Các loại pháp thuật từ đạo Tam Thiên trong tay thi triển mà ra. Đủ mọi màu sắc, ánh lửa chói lọi. Đem toàn bộ bát quái hồ đều chiếu sáng như là pháo hoa thịnh phóng. Cho đám người một trận cực kỳ thịnh đại thị giác thịnh yến. Mỗi một loại pháp thuật cũng không giống nhau, mà lại thuộc tính khác biệt. Đạo Tam Thiên lúc này thi triển ra những pháp thuật này, cũng không phải là thô thiển lý giải, mà là 10 phần tinh thông. Hiển nhiên là tốn hao quá ý định. Bực này thiên phú và chăm chỉ, dù là tại bên trong tu tiên giới, cũng có chút hiếm thấy. Nếu là bình thường người, chỉ sợ thật không cách nào ngăn cản. Nhưng mà đạo Tam Thiên lần này đối mặt lại là Tiêu Trưởng Phong. Ngàn vạn thuật pháp, nhưng căn bản không đả thương được Tiêu Trưởng Phong mảy may. Những pháp thuật này tại Tiêu Trưởng Phong trong mắt, tương đối cấp thấp, tiện tay có thể phá. Dù là đạo Tam Thiên là hóa thần kỳ, nhưng cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Ngàn vạn pháp thuật kết thúc về sau, Tiêu Trưởng Phong ý nguyên chắp tay đứng ở mặt hồ. Mây trôi nước chảy. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Không hổ là tiên thiên đạo thể, có thể đánh vỡ thuộc tính hạn chế, tu luyện các loại pháp thuật. Tiêu Trưởng Phong mỉm cười. Hắn một chút liền nhìn ra, đạo Tam Thiên có thể thi triển nhiều như vậy pháp thuật. Hoàn toàn nhờ vào hắn tiên thiên đạo thể. Loại này thể chế, cực kỳ thích hợp tu tiên, chính là đến gần vô hạn thần thể tồn tại. Ngươi thi triển ngàn vạn thuật pháp, vậy ta liền trả lại ngươi một quyền. Tiêu Trưởng Phong nâng tay phải lên. Sau đó nắm tay vung ra. Ầm ầm. Một quyền này đánh ra, lập tức long trời lở đất. Để đạo Tam Thiên con ngươi đột nhiên co lại, sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Chương 1061, bản mệnh thần thông. Huyền Minh thần quyền. Lúc này Tiêu Trưởng Phong thi triển ra, lại là hồi lâu chưa từng động tới Huyền Minh thần quyền. Từ khi tu luyện Bạch Hổ chiến phạt quyền, đúc thành Bạch Hổ kim cương thể sau, Tiêu Trưởng Phong liền một mực thi triển Bạch Hổ thần quyền. Bạch Hổ thần quyền công phạt thứ nhất, lực sát thương cực lớn. Nhưng Huyền Minh thần quyền đồng dạng vô cùng cường đại. Lúc này đứng tại bát quái trên hồ, nước hồ cuồn cuộn. Tiêu Trưởng Phong cũng là lựa chọn một quyền này pháp. Ầm ầm. Trong chốc lát, nước hồ khuấy động mà lên, hóa thành thao thiên cự lãng. Sau đó tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, khắp thiên hồ thủy hóa thành một đầu 30 mét lớn nhỏ Huyền Vũ. Huyền Vũ theo Tiêu Trưởng Phong nắm đấm mà ra, thẳng đến đạo Tam Thiên mà đi. Thật mạnh khống thủy chi thuật, cảm nhận được một quyền này cương đại. Đạo Tam Thiên sắc mặt đại biến, bất quá hắn không dám khinh thường. Lập tức hai tay bấm quyết, thi triển pháp thuật. Hạ phẩm đạo thuật, thủy chi hàng rào. Đạo Tam Thiên hai tay vừa nhấc, lập tức một đạo chừng 1 mét dày thủy chi hàng rào từ trước mặt hắn dâng lên. Như là tường thành, muốn ngăn lại Huyền Minh thần quyền. Nhưng mà hắn thủy hệ pháp thuật tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá một lát, một mét dày thủy chi hàng rào chính là bị đánh phá. Sau đó to lớn huyền vũ đè xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem đạo Tam Thiên chấn áp. Phá. Gặp một màn này, đạo Tam Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh chấn. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là trở tay rút ra phía sau kiếm gỗ đào. Sau đó đột nhiên một chạm. Bạch. Chỉ gặp cái kia 30 mét lớn nhỏ huyền vũ, tại chuôi này kiếm gỗ đào hạ. Lập tức bị chém thành hai nửa. Một lần nữa hóa thành nước hồ. Chuôi này kiếm gỗ đào, chính là Thiên Cơ Thánh Nhân đưa tặng cho đạo Tam Thiên bảo vật. Mặc dù chưa từng đạt tới pháp bảo cấp bậc, nhưng là có thể so với ngũ hành pháp kiếm kiếm phôi. Có thể nương theo đạo Tam Thiên mà trưởng thành. Ngày sau tất nhiên có thể tiến vào hàng pháp bảo. Mà kiếm này mặc dù là kiếm gỗ, nhưng là lấy vạn năm dương gỗ đào chế tạo thành. Uy lực của nó, so bình thường vũ khí còn phải mạnh hơn 3 phần. Cho tới nay, đều bị đạo Tam Thiên vác tại sau lưng. Không sai, đón thêm ta quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Quyền ý chồng chất chi pháp, hắn lấy bạch hổ thần quyền cảm nộ mà ra. Nhưng lại đồng dạng có thể thi triển tại huyền minh thần quyền bên trên. Lập tức quyền thứ hai đánh ra. Huyền vũ lại xuất hiện, mà lại nước hồ cô động đến càng thêm ngưng thực, giống như cương thiết. Từ khi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ sau, Tiêu Trường Phong pháp lực càng thêm hùng hậu. Thi triển ra pháp thuật cùng võ đạo, cũng càng thêm đáng sợ. Một quyền này đánh ra, so quyền thứ nhất trọn vẹn mạnh năm thành. Chính là một tòa cung điện, đều có thể bị tùy tiện phá hư. Đạo phân tam trảm. Đạo Tam Thiên không dám khinh thường. Hóa thần kỳ chỉ là quá độ kỳ, ngoại trừ pháp lực càng nhiều, cũng có thể nguyên anh xuất khiếu bên ngoài. Đối với chiến đấu tăng lên cũng không lớn. Lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong cuồng mãnh công kích, hắn không thể không lấy kiếm gỗ đào xuất thủ. Lập tức kiếm quang sáng rực. Một kiếm ba phần, miễn cưỡng chém xuống quyền thứ hai. Quyền thứ ba. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay. Lập tức quyền thứ ba đánh tới. Ầm ầm. Một quyền này, cả tòa Bát Quái Hồ đều đột nhiên chấn động. Trận vô tận nước hồ phóng lên tận trời. Tại Tiêu Trường Phong quyền kình phía dưới, lần nữa hóa thành 30 mét lớn nhỏ huyền vũ. Mà lần này huyền vũ, so trước đó càng thêm rõ ràng. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, chân đạp nước hồ, quan sát chúng sinh. Tiêu đạo hữu thân phụ huyền vũ võ hồn, một quyền này, ngược lại là có mấy phần thần sắc. Thiên Cơ Thánh Nhân một mực tại chú ý trận này luận bàn. Lúc này gặp đến cái này ngưng động như chân thực huyền vũ. Không khỏi cảm thán một tiếng. Huyền vũ chính là ti thủy chi thần. Chính là tại bên trong tu tiên giới, cũng là có thể so với tiên vương kinh khủng tồn tại. Phất chân khổn phược. Đạo Tam Thiên sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Hắn nâng lên tay trái, đem trong tay bạch sắc phất trần đột nhiên vung lên. Lập tức cái kia mảnh như sợi tóc, trắng sáng như tuyết tơ phất trần. Chính là cấp tốc tăng vọt. Một nháy mắt chính là phô thiên cái địa, bao trùm tại huyền vũ bốn phía. Sau đó đột nhiên co vào, muốn đem huyền vũ vây khốn. Mặc dù không phải công phạt đệ nhất bạch hổ thần quyền, nhưng chỉ bằng ngươi cái này thượng phẩm pháp khí, vẫn là không cách nào vây khốn. Nhìn thấy đạo Tam Thiên cử động, Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, tại đạo Tam Thiên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, huyền vũ cấp tốc sụp đổ, hóa thành khắp thiên hồ thủy. Mà ở thoát ly tơ phất trần trói buộc sau, vậy mà cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng về đạo Tam Thiên đánh tới. Phi tinh kiếm thuật. Đạo Tam Thiên thể nội pháp lực vận chuyển, rót vào kiếm gỗ đào bên trong. Lập tức màu đỏ sẫm kiếm gỗ đào trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như là tiên thủy ướt át hoa đào. Sau đó tay hắn nắm kiếm gỗ đào, cả người thả người nhảy lên, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, đạo Tam Thiên phảng phất nhân kiếm hợp nhất, hóa thành lưu tinh, thẳng đến huyền vũ mà đi. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh chấn thiên động địa, vang vọng khắp nơi. Để đông đảo Thiên Cơ Tông đệ tử đều là mắt lộ ra thần sắc, cấp tốc lui lại. 3. Trên mặt hồ, chỉ gặp đạo Tam Thiên biến thành lưu tinh xuyên thủng huyền vũ. Nhưng huyền vũ lực lượng cuồng bạo, cũng là đánh vào đạo Tam Thiên trên thân. Lập tức đạo Tam Thiên thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào trong hồ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Chiến đến tận đây lúc, đạo Tam Thiên rốt cục bởi vì ngăn cản không nổi, mà ngã vào trong hồ. Đan Vương làm sao lại cường đại như thế? Cách đó không xa, Bạch Phu Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Đạo Tam Thiên cường đại cỡ nào? Thần thức ngưng đao. Vạn Thiên thuật pháp. Lại có kiếm gỗ đảo cùng bạch sắc phất trần hai kiện pháp khí. Càng là hóa thần kỳ tu vi. Nhưng mà mặc hắn như thế nào công kích? Tiêu Trường Phong đều nhưng bất động. Ngược lại ba quyền liền để đạo Tam Thiên rơi vào trong hồ. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng lập tức phân cao thấp. Kết quả này, xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Xem ra chúng ta thực sự đánh giá thấp Đan Vương thực lực, thánh tử tuy mạnh, nhưng tựa hồ toàn phương diện bị nghiền ép, chỉ sợ ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, thánh tử cũng không ưu thế. Thiên Hỏa lão tổ cũng là thở dài. Từ thần thức đến pháp thuật, lại đến công kích chiến đấu, đạo tam thiên đều đã rơi vào hạ phong. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Bất quá thánh tử cũng sẽ không tùy tiện lạc bại, dù sao hắn còn có một chiêu kia. Bạch phu nhân ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thiên Hỏa lão tổ ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Phi Ưng lão tổ trầm mặc ít nói, không xem qua làm vinh dự nhiều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Soạt. Trong hồ nước, đạo tam thiên một lần nữa bay ra. Hắn toàn thân ướt sũng, có chút chật vật. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngược lại trên mặt chiến ý càng đậm. Chỉ có loại này chiến đấu mới có thể để cho hắn chân chính hương phấn lên. Quyền thứ tư. Lúc này Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay, đột nhiên đánh ra. Lần này, Huyền Vũ đạp thủy mà đi, thân quấn hắc thủy, chân đạp vũ minh, mang theo một cỗ huyền minh chi ý. Cả tòa Bát Quái Hồ cũng vì đó chấn động. Phảng phất có to lớn hung thú muốn thức tỉnh. Một quyền này, có thể so với trung phẩm đạo thuật. Thiên Cơ Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, đánh giá ra uy lực của một quyền này. Mà những người khác càng là tâm thần rung động, chỉ cảm thấy tại đối mặt một đầu vô địch hung thú. Chính là đạo Tam Thiên. Lúc này cũng là trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Đan Vương tiền bối, vạn bối lợi dụng bản mệnh thần thông, đến gặp một lần ngài cái này hát thủy huyền vũ. Đạo Tam Thiên khẽ quát một tiếng. Chợt cái kia thông bạch hai mắt, đột nhiên quang mang tăng vọt. Sau đó hai đạo bạch quang, như là laser, vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đem huyền vũ chém thành hai nửa. Chương 1062, Hổ Khiếu Long Ngâm. Đạo Tam Thiên không chỉ có được tiên thiên đạo thể cùng vô cấu tâm cảnh, càng là có được một môn đồng thuật thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, cặp mắt của hắn không có con ngươi màu đen, chỉ có một mảnh quang minh màu trắng. Lúc này hắn thi triển mà ra, uy lực của nó cũng là cực kỳ đáng sợ. Vậy mà trong nháy mắt liền đem thứ tư nhớ huyền minh thần quyền cho chảm phá. Giờ phút này đạo Tam Thiên hai mắt dâng lên lấy bạch quang, như là thần minh. Vạn bối cuốn này mệnh thần thông, tên là Quang Minh Chi Nhãn, ánh mắt như hỏa càng như kiếm. Đạo Tam Thiên trong mắt bạch quang chầm chậm thu lại, đồng thời mở miệng chủ động giới thiệu thần thông của mình. Thần thông chi thuật à, vạn người không được một, cho đến bây giờ, ta chỉ gặp qua tông chủ và thánh tử có được. Bạch phu nhân mắt lộ ra kích động. Đối với loại thần thông này thuật pháp, nàng cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng cái gọi là thần thông, cùng võ kỹ khác biệt, cũng không phải là có thể học tập chi thuật, mà là muốn dựa vào tự thân thức tỉnh. Cho nên bạch phu nhân dù là lại thèm nhỏ dãi, cũng chỉ có thể trong lòng hâm mộ thôi. Nay thuật vừa ra, Đan Vương chỉ sợ cũng phải thua, dù sao ta còn chưa bao giờ thấy qua cùng cảnh bên trong, có người có thể ngăn trở thánh tử thần thông. Thiên Hỏa lão tổ cũng là ánh mắt nóng bỏng. Thân là Thiên Cơ Tông trưởng lão, bọn hắn mặc dù cũng không phải là tu tiên giả, nhưng cũng biết một chút tu tiên tin tức. Mà trong đó lấy thần thức cùng thần thông để cho nhất bọn hắn khát vọng. Đáng tiếc hai loại năng lực cũng không phải là cố gắng liền có thể đạt được. Nay thần thông bởi vì Tam Thiên thể chất đặc thù mà thức tỉnh, mà lại biết theo Tam Thiên cảnh giới tăng lên mà trở nên càng mạnh. Thiên Cơ Thánh Nhân khẽ gật đầu. Đối với mình lựa chọn cái này thân truyền đệ tử, hắn cũng là hết sức hài lòng. Không biết Tiêu Đạo Hữu sẽ như thế nào ứng đối, bất quá Tiêu Đạo Hữu có được thần thể, hẳn là cũng có được thần thông đi. Thiên Cơ Thánh Nhân ánh mắt nhìn về phía một bên khác Tiêu Trường Phong. Hắn thôi diễn chi thuật mặc dù nhưng đo lường tính toán thiên địa vạn vật. Nhưng có nhiều thứ, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng là không cách nào nhìn trộm. Đặc biệt là liên quan tới Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng ở trên mặt hồ. Đối với mình huyền minh thần quyền bị phá, thần sắc hắn bình tĩnh. Quang minh chi nhãn, ngược lại là một loại không sai trung phẩm thần thông. Tiêu Trường Phong tầm mắt chi cao, viễn siêu Thiên Cơ Thánh Nhân. Thần thông cùng thần thông ở giữa, tự nhiên cũng là có điều khác biệt. Mà đạo Tam Thiên Quang Minh Chi Nhãn, thì là trung phẩm thần thông. Bất quá cái này cũng 10 phần không tầm thường. Phải biết phần lớn người thức tỉnh thần thông, cơ bản đều là hạ phẩm thần thông. Trung phẩm thần thông giả, vạn người không được một. Về phần thượng phẩm thần thông, đã ít lại càng ít. Mà cái này Quang Minh Chi Nhãn không chỉ có là một loại đồng thuật, càng có được uy lực công kích. 10 phần bất phàm. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức ngũ hành pháp kiếm tòng nhẫn chữ vật bay ra, bị hắn nắm trong tay. Chảm. Tiêu Trường Phong tiện tay một chảm. Mênh mông pháp lực không có vào thân kiếm. Lập tức ngũ hành pháp kiếm toàn thân tách ra sáng chói hắc quang. Ngũ hành pháp kiếm, nhưng hấp thu ngũ hành linh khí. Tại cái này bắt quái trên hồ, tự nhiên là thủy linh khí nhất là dồi dào. Bạch. Một kiếm chém ra. Dài 30 mét kiếm mang vạch phá mặt hồ, thẳng đến đạo Tam Thiên mà đi. Một kiếm phân thủy. Phá. Đạo Tam Thiên hai mắt lần nữa sáng lên. Hai đạo màu trắng laser từ chỗ sâu trong con ngươi bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chính là cùng kiếm mang va chạm. Cái kia đủ để chém ra nước hồ, cắt đứt hết thể kiếm mang. Tại đây càng cường hãn quang minh chi nhãn trước mặt. Lại là như là giấy, trong nháy mắt chính là chôn vùi. Bạch. Mà lần này, đạo Tam Thiên thì là chủ động xuất kích. Hai đạo bạch quang hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Cái này hai đạo bạch quang tốc độ cực nhanh. Bởi vì là ánh sáng, cho nên đạt đến tốc độ ánh sáng. Càng là phá vỡ không khí, sinh ra bén nhọn tiếng hét lớn. Mặt hồ trực tiếp bị cắt mở. Lộ ra thật sâu hang sâu. Thật nhanh. Đám người chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Mắt thường của bọn họ căn bản theo không kịp cái này hai đạo bạch quang tốc độ. Mà uy lực của nó. Càng là không cần nhiều lời. Không biết Đan Vương có thể hay không đón lấy cái này quang minh chi nhãn. Bạch Phu Nhân cùng Thiên Hỏa Lão Tổ đều là trong lòng căng thẳng. Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn biết hắn như thế nào đi ngăn cản đạo Tam Thiên cái này chí cường thần thông. Ngũ hành pháp kiếm, hiển nhiên còn không cách nào ngăn trở cái này hai đạo bạch quang. Cái này hai đạo bạch quang mạnh. Trước này chưa từng có. Chỉ sợ chỉ có vận dụng hư không phi kiếm, mới có thể ngăn hạ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không tính sử dụng hư không phi kiếm. Bởi vì hắn muốn thử xem vừa mới thức tỉnh tân thần thông. Hổ khiếu long ngâm. Tiêu Trường Phong bước ra một bước. Chợt há miệng vừa hô. Trong chốc lát mánh hổ tiếng gầm gừ, cùng long ngâm chấn thiên âm thanh cùng nhau mà động. Sóng âm ngưng làm thực chất. Đám người có thể rõ ràng trông thấy một đạo bạch hổ cùng thanh long hư ảnh. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó sóng âm như loa, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Ầm ầm. Sóng âm cùng bạch quang ở giữa không trung va chạm. Như là tuệ tinh tập nguyện, một cỗ cường đại bạo tạc sức lực sóng đột nhiên nổ tung. Mặt hồ trong nháy mắt sôi trào lên, xương trắng bốc lên. Hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Mảng lớn nước hồ trực tiếp bốc hơi, lộ ra nước bùn đáy hồ. Mênh mông kình khí hóa thành cuồng phong. Càng là đột nhiên mãnh liệt tứ tán. Thiên Cơ Thánh Nhân vung tay lên. Đem những này kình khí đều ngăn lại. Nếu không có thể sẽ tạo thành thương vong. Mấy người xương trắng biến thành mây hình ấm bốc lên tiêu tán. Đám người lúc này mới thấy rõ chiến cuộc bộ dáng. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong cùng đạo Tam Thiên ở giữa. Có một cái cự đại hố sâu. Trong đó nước hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía nước hồ mới bắt đầu bổ sung mà vào. T. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích chi uy. Vậy mà kinh khủng như vậy. Nếu là rơi vào địa phương khác. Chỉ sợ chính là một tòa ngàn mét đại sơn, đều sẽ bị hủy diệt thành cặn bã đi. Thật là đáng sợ. Đây thật là hoàng võ cảnh võ giả có thể tạo thành tổn thương sao. Một loại Thiên Cơ Tông đệ tử cái cầm đều rơi xuống trên mặt đất, không dám tin. Hổ khiếu long ngâm. Lúc này luận bản còn chưa kết thúc. Tiêu Trường Phong lần nữa há miệng vừa hô. Lập tức sóng âm lại xuất hiện, ngưng động như thực chất. Tựa như một thanh trường thương, thẳng đến đạo Tam Thiên mà đi. Không được. Đạo Tam Thiên trong lòng giật mình. Quang minh chi nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô hạn sử dụng. Nhưng lúc này đối mặt hổ khiếu long ngâm. Hắn nhưng lại không thể không dùng thần thông để ngăn cản. Lập tức quang minh chi nhãn lần nữa thi triển. Hai đạo bạch quang tựa như hai thanh kiếm quang, đón lấy sóng âm. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vang lên lần nữa. Nguyên bản bình tĩnh bắt quái hồ. Bởi vì giữa bọn hắn luận bàn, trong nháy mắt dòng nước xiết dũng làm. Quan chiến Thiên Cơ Tông các đệ tử từng cái trợn mắt hốt mồm. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng đạo Tam Thiên chiến đấu quá kịch liệt. Phần lớn Thiên Cơ Tông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bọt nước khuấy động. Cùng cái kia mông lung mây hình ấm. Căn bản không nhìn thấy chiến đấu chân chính tình huống. Thế nào, đến cùng là ai thắng? Có lòng người gấp như lửa đốt, vô cùng nóng nảy. Mà cách đó không xa Thiên Hỏa Lão Tổ ba người, thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Cuối cùng Thiên Hỏa Lão Tổ cùng Bạch Phu Nhân sắc mặt khó coi. Mà Phi Ưng Lão Tổ cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng tiếu dung. Ẩm. Một thân ảnh bay ngược mà ra, nhập vào trong hồ nước, tóe lên đầy trời bọt nước. Mà đổi thành một thân ảnh. Thì là đứng chắp tay, chậm rãi đi ra. Đan Vương. Nhìn thấy cái kia chắp tay mà ra Tiêu Trường Phong, đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đã Tiêu Trường Phong đi ra. Như vậy vừa rồi cái thân ảnh kia, há không chính là đạo Tam Thiên. Thánh tử. Bại. Chương 1063, lại là một năm mới. Chẳng ai ngờ rằng, kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Đạo Tam Thiên ngay cả thần thông đều thi triển, lại còn là bại. Thần thức, pháp thuật, pháp bảo. Thần thông. Vậy mà toàn phương diện là bại. Ngoại trừ không có thi triển liều mạng thủ đoạn bên ngoài. Đạo Tam Thiên đã là thủ đoạn ra hết. Nhưng dù vậy, Ý Lì Nguyên không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Như vậy Tiêu Trường Phong nên mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người hãi nhiên. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Trường Phong bình thản ung dung. Đánh bại đạo Tam Thiên đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì kiêu ngạo sự tình. Ở kiếp trước hắn cùng Chư Thiên Vạn Tiên giao chiến, không biết bao nhiêu cường giả thua ở trên tay của hắn. Như Thiên Cơ Thánh Nhân bản thể, cũng bất quá chỉ là một chỉ liền có thể đánh giết. Thực lực của ta, tối thiểu tăng lên gấp đôi. Tiêu Trường Phong cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi pháp lực. Đối với mình lần này sau khi đột phá tăng lên, cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hắn đáp ứng cùng đạo Tam Thiên luận bàn. Ngoại trừ thỏa mãn đạo Tam Thiên chiến đấu dục vọng bên ngoài. Tự nhiên cũng muốn nhờ vào đó một trận chiến, đến nghiệm chứng hạ mình sau khi đột phá thực lực. Mà kết quả sau cùng, để hắn hết sức hài lòng. Đặc biệt là hổ khiếu long âm thần thông. Đây là một loại đặc thù sóng âm loại thần thông. Không chỉ có là công kích loại, mà lại vô hình vô chất. So với bình thường thần thông càng cường hắn hơn. Mà lại hắn có được bạch hổ kim cương thể cùng thanh long bất diệt thể. Thi triển ra chiêu này có long hổ thanh âm, uy lực bất phàm. Đạo Tam Thiên Quang Minh chi nhãn mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hổ khiếu long ngâm có thể là thượng phẩm thần thông. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong vừa mới thức tỉnh, còn chưa hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Nếu là bạch hổ võ hồn cùng thanh long võ hồn đến thi triển, uy lực của nó chắc chắn kinh khủng hơn. Nhưng dù vậy, cũng đủ để đánh bại đạo Tam Thiên. Soạn! Mặt nước sôi trào. Sau đó đạo Tam Thiên như là ướt sũng thân ảnh từ đó bay ra. Tiêu Trường Phong mặc dù đánh bại hắn, nhưng cũng không để hắn trọng thương. Lúc này hắn một lần nữa đứng ở mặt hồ, đối Tiêu Trường Phong vái chào tới đất. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Đạo Tam Thiên mặc dù bại, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Dù sao một trận chiến này, tròn hắn cho tới nay mộng. Mà lại Tiêu Trường Phong cường đại, cũng hoàn toàn chính xác để hắn tâm phục khẩu phục. Mặc dù bởi vì luận bàn, hắn cũng không vận dụng át chủ bài cùng đòn sát thủ. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Trường Phong cũng giống như thế. Mà lại mình còn là hóa thần kỳ. So Tiêu Trường Phong cao hơn một cảnh giới. Vì vậy đối với lần này luận bàn kết quả, hắn cũng không trong lòng còn có đoán khe hở. Thiên phú của ngươi không sai, như siêng năng tu luyện, có lẽ có độ kiếp phi thăng cơ hội. Tiêu Trường Phong mỉm cười, tán thưởng đạo Tam Thiên một câu. Đạo Tam Thiên thiên phú mặc dù không phải Tiêu Trường Phong gặp qua tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất tu tiên. So Lư Văn Kiệt mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, nghe nói ngươi sở thích du lịch, lần sau có cơ hội, có thể đi Đông Vực đi một chút. Ta có cái ký danh đệ tử, tên là Lư Văn Kiệt, ngươi đến lúc đó có thể nhận thức một chút. Nghĩ đến Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong chính là để một câu. Vô luận như thế nào, Lư Văn Kiệt đều xem như đệ tử của hắn. Mà đạo Tam Thiên hiển nhiên cũng khát vọng một tên người trong đồng đạo. Đem Lư Văn Kiệt giới thiệu cho hắn, có lẽ là lựa chọn tốt. Quả nhiên, nghe được Tiêu Trường Phong, đạo Tam Thiên hai con ngươi sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể tìm kiếm một cái người trong đồng đạo. Nhưng ở trên thế giới này, võ đạo hưng thịnh, tiên đạo lại là cơ hồ không có. Mà lại sư tôn cũng không cho hắn đem này truyền thụ ra ngoài. Bởi vậy hắn một mực gặp phải, đều là võ giả. Tiêu Trường Phong hay là hắn trừ sư tôn ngoại tình đến cái thứ nhất tu tiên giả. Lúc này nghe được còn có khác tu tiên giả. Tâm tình tự nhiên có chút kích động. Đan Vương tiền bối yên tâm, qua Tết, ta liền đi Đông Vực nhìn xem, vừa vặn Đông Vực chi địa, ta còn chưa từng đi qua. Đạo Tam Thiên chắp tay cúi đầu, ứng thừa xuống tới. Đến tận đây, trận này luận bàn chính là lấy Tiêu Trường Phong chiến thắng mà kết thúc. Tiêu đạo hữu khôi phục thực lực không sai, lại hướng lên, liền có thể khôi phục lại hóa thần kỳ, thật đáng mừng. Thiên Cơ Thánh Nhân một bước phóng ra, đi vào hai người trước người. Hắn cười hướng Tiêu Trường Phong chúc mừng. Bất quá cũng chưa từng quên đệ tử của mình. Tam Thiên, sau trận chiến này, ngươi hẳn là biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày sau con đường tu hành lên, cần càng thêm cần cù. Thiên Cơ Thánh Nhân dặn dò. Bất quá trong mắt tán thưởng lại là không che giấu chút nào. Đối với đạo Tam Thiên vị này thân truyền đệ tử, hắn còn là hết sức hài lòng. Tiêu đạo hữu, hôm nay là 30 Tết, lão phu muốn mời ngươi cùng một chỗ vượt qua năm mới, cùng chung Tết Xuân. Thiên Cơ Thánh Nhân chủ động mời. Giao thừa sao? Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Một cái chớp mắt chính là đêm giao thừa. Một năm lại muốn đi qua. Ngộng đạo hữu thịnh tình mời, Tiêu Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trường Phong đã biết được bái thiếp bên trên viết là tháng riêng mùng 2. Bởi vậy cũng không có vội vã tiến về tinh đấu thánh địa. Gật đầu đáp ứng Thiên Cơ Thánh Nhân mời. Rất nhanh. Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Đạo Tam Thiên chính là mang theo Tiêu Trưởng Phong trở lại Liên Hoa Tông Môn. Mà một đám Thiên Cơ Tông đệ tử cũng là mang kích động cùng kính ý tâm tình, đối trận này luận bản triển khai kịch liệt thảo luận. Phi ưng, xem ra là ngươi thắng, nô gia có chơi có chịu. Đám người nhao nhao tán đi. Mà Bạch Phu Nhân cũng là muốn thực hiện đổ ước. Lúc này nàng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra Bách Hương Hoa, giao cho Phi ưng Lão Tổ. Thiên Hỏa Lão Tổ cũng là lấy ra Ly Hỏa Thạch. Phi ảnh, nô gia còn là rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại nhận định Đan Vương tất thắng đâu. Bạch Phu Nhân đôi lông mày nhíu lại, tò mò nhìn Phi ảnh Lão Tổ. Phi ưng Lão Tổ luôn luôn lấy trầm ổn gặp người, mà lại chưa từng tham dự loại này đổ ước. Lần này lại là lần đầu tiên đáp ứng đổ ước. Càng là lấy ra hắn coi là chân bảo mộng ưng vũ. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn vậy mà thắng. Trực giác, Phi ưng Lão Tổ thu hồi Bách Hương Hoa Ly Hôn Đá Lửa, chỉ phun ra hai chữ. Cái này khiến Bạch Phu Nhân rất không hài lòng. Đáng tiếc Phi ưng Lão Tổ đã quay người rời đi. Nàng đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Màn đêm buông xuống, Thiên Cơ Tông trong tông môn náo nhiệt vô cùng. Không chỉ có đèn đuốc sáng trưng, mà lại có các loại tiết mục. Một trận toàn tông cùng nhau bữa cơm đoàn viên sau. Chính là riêng phần mình tùy ý tán đi, cũng không quá lớn ước thúc. Có người tiếp tục đi thảo luận vào ban ngày trận đại chiến kia. Có người cùng đã lâu không gặp bằng hữu tự ôn chuyện. Cũng có người phát rượu điên, đao quang múa kiếm. Loại này không khí, để Tiêu Trường Phong cảm giác rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều ước thúc. Đăng thiên các bên trên, Thiên Cơ Thánh Nhân lần nữa mời Tiêu Trường Phong mà tới. Mà lần này thì là nhiều một cái đạo tam thiên. Tiêu đạo hữu, hậu thiên tiến về tinh đấu thánh địa, phải chăng cần lao phu cùng đi? Hay là để Tử Vân bọn hắn tùy ngươi cùng một chỗ? Thiên Cơ Thánh Nhân nấu lấy địa linh trà, đồng thời mở miệng hỏi thăm một câu. Chúng ta tu tiên giả, nơi nào không thể đi, một mình ta đã đủ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hiển lộ rõ ràng tự tin. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân cũng không có cưỡng cầu. Hai người thưởng thức trà luận đạo, đạo tam thiên thì tại một bên hạ nhân. Chậm đợi năm mới đến. Lại là một năm mới. Nhìn qua mênh mông thiên địa. Tiêu Trường Phong ánh mắt thâm thúy, khoan thai xuất thần. Qua năm, hắn liền 18 tuổi. Trước 1064, tuyệt đối không thể mạo phạm Tiêu Đại Sư. Tiêu Trường Phong một đêm chưa ngủ. Tu tiên giả có thể bữa ăn hà ăn lộ, tích cốc mà tồn. Ăn cơm cùng đi ngủ đã không phải là nhất định. Thế là Tiêu Trường Phong liền theo Thiên Cơ Thánh Nhân trên đăng thiên các ngồi đợi năm mới đến. Một năm mới, bình bình đạm đạm. Cũng không có cái gì đặc thù dị tượng. Tiêu Trường Phong một bên thưởng thức trà luận đạo. Một bên tại tưởng niệm phụ hoàng cùng tam muội. Đầu năm mùng 1, năm mới rốt cục đến, mà Tiêu Trường Phong cũng 18 tuổi. Cùng Lâm Nhược Vũ ước hẹn 3 năm, bây giờ mặc dù chỉ có 2 năm. Nhưng Tiêu Trường Phong đã có chút gấp không thể chờ. Thế là hắn quyết định hướng Thiên Cơ Thánh Nhân cáo tử. Chuẩn bị tiến về tinh đấu thánh địa. Tinh đấu thánh địa chỗ Thiên Cơ Tông biên cảnh. Mặc dù không tính xa, nhưng lấy Tiêu Trường Phong tốc độ. Cũng cần thời gian một ngày. Tiêu đạo hữu, thật không cần lão phu hoặc là Tử Vân bọn hắn cùng đi sao? Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng lần nữa. Mặc dù tinh đấu thánh địa không có thánh nhân, nhưng đối với Nguyên Anh kỳ Tiêu Trường Phong mà nói, còn là có khá lớn nguy hiểm. Thiên Cơ Thánh Nhân thật vất vả tìm tới người trong đồng đạo, tự nhiên không muốn hắn chết yểu. Ta cũng không phải là đi giết người phóng hỏa, một người đã đủ. Tiêu Trường Phong nguyện cự Thiên Cơ Thánh Nhân hảo ý. Bây giờ bái thiếp đã đưa. Tiêu Trường Phong tiên lễ hậu binh. Thuận tiện tự mình đi tinh đấu thánh địa nhìn xem trong đó bộ tình huống. Về phần về sau lựa chọn, thì là không cần vội vã như vậy có kết luận. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền không bắt buộc. Thiên Cơ Thánh Nhân không cách nào thay Tiêu Trường Phong làm quyết định. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong, đành phải từ bỏ ý nghĩ của mình. Hôm nay đến đưa tiễn. Ngoại trừ Thiên Cơ Thánh Nhân bên ngoài. Đạo Tam Thiên, Tử Vân Lao Tổ, Liễu Nguyên Ca cùng Tam Đại Trưởng Lao đều tại. Đủ để biểu hiện đối Tiêu Trường Phong coi trọng. Tiêu Đại Sư, ta từng đã đáp ứng ngài, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần ngài một tin tức, vô luận chân trời góc biển, ta tất tiến đến trợ ngài. Tử Vân Lão Tổ chắp tay cúi đầu, lần nữa hứa hẹn. Hắn làm người chính khí, lời hứa ngàn vàng. Câu nói này hắn từng rời đi đông vực lúc nói qua. Lúc này nói lại lần nữa, đủ hiển trân trọng. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chưa từng cự tuyệt. Ở đây đều không phải là lề mề chậm chạp hạng người. Lúc này Tiêu Trường Phong chính là chuẩn bị quay người rời đi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một sự kiện. Tiêu Trường Phong vừa mới quay người, chính là một lần nữa trở về tới. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật tay lấy ra ra dê địa đồ. Chính là ghi lại Lãnh Diễm Thần Hỏa thượng cổ địa đồ. Lãnh Diễm Thần Hỏa liên quan đến Chu Tức Bất Tử quyển tu luyện. Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn từ bỏ. Ngộng đạo hữu, nơi đây con dấu trở chính là lãnh diễm thần hỏa, ngươi có biết vị trí cụ thể? Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi. Thiên cơ thánh nhân bản thể chính là địa tiên, lãnh diễm thần hỏa hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không có dấu diếm. Lãnh diễm thần hỏa. Thiên cơ thánh nhân nhíu mày. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp nhận ra dê địa đồ. Sau đó cẩn thận nghiên cứu, thậm chí vận dụng thiên diễn chi thuật sau. Mới cho Tiêu Trường Phong một đáp án. Tấm bản đồ này nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, mà lại lãnh diễm thần hỏa phẩm giai quá lớn, bằng vào ta cố này phân thân thực lực, còn không cách nào hoàn toàn thôi diễn đưa ra chỗ, bất quá đại khái chỗ còn có thể xác định. Căn cứ tấm bản đồ này ghi chép, lãnh diễm thần hỏa hẳn là ở vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới lãnh diễm thần hỏa vậy mà tại Nam Cương. Xem ra Nam Cương chuyến đi, bắt buộc phải làm. Về phần cụ thể, đến lúc đó có lẽ trưng cầu ý kiến một chút Lộc Linh Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong nhớ kỹ, Lộc Linh Thánh Nữ tựa hồ từng nói qua. Nàng giống như liền đến từ này cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Đa tạ Ngộng đạo hữu cáo chi, Tiêu Mỗ cáo tử. Đạt được lãnh diễm thần hỏa tin tức, Tiêu Trường Phong liền không còn lưu lại. Sau đó cáo biệt đám người, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về tinh đấu thánh địa mà đi. Đợi đến Tiêu Trường Phong biến mất ở chân trời sau, đám người lúc này mới chuẩn bị tán đi. Nhưng mà đạo Tam Thiên lại là muốn nói lại thôi. Tam Thiên, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vi sư tại sao lại đối Tiêu đạo hữu như thế tôn kính? Thiên cơ thánh nhân phảng phất xem thấu đạo Tam Thiên tâm tư. Mà lúc này, còn lại đám người cũng đều là dừng bước. Sư tôn, Đan Vương tiền bối mặc dù không tầm thường, nhưng ngài chính là tông chủ, lại là thánh nhân. Đạo Tam Thiên nửa câu nói sau không có nói ra. Ở trong mắt hắn, thiên cơ thánh nhân có thể so với thần linh, là hắn tấm gương, cũng là hắn trụ cột tinh thần. Thật sự là hắn thừa nhận Tiêu Trường Phong rất mạnh. Nhưng hắn quá trẻ tuổi. Làm sao có thể để thiên cơ thánh nhân lấy cùng thế hệ tới lễ đối đãi? Thậm chí còn có mấy phần tôn kính. Cái này khiến đạo Tam Thiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Liên như là ngươi thấy một tên trên bảng phú hào, lại đối một tên mười mấy tuổi học sinh tiểu học cung kính đối đãi. Cái này khiến ai cũng không thể nào hiểu được. Không chỉ có là đạo Tam Thiên, còn lại đám người cũng đều như thế. Bạch phu nhân cùng Thiên Hỏa lão tổ trước đó thua tiền đặt cược. Trong lòng đối với điểm này đồng dạng không hiểu. Về phần Tử Vân lão tổ, mặc dù đoán được một chút, nhưng cũng vẻn vẹn biết một chút ra lông. Thế là đám người vênh lỗ thai lên, muốn nghe một chút Thiên Cơ thánh nhân giải thích. Thôi được, các ngươi thân là ta Thiên Cơ Tông hạch tâm, việc này để các ngươi biết được một hai cũng không sao. Thiên Cơ Thánh Nhân thần thức quyết tán, lập tức hóa thành một cái vô hình tinh thần bình chướng, ngăn cản người khác nghe lén. Người có tam hồn thất phách, sau khi chết hồn phách liền sẽ tiến vào trong luân hồi, việc này các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Thiên Cơ Thánh Nhân mở miệng, đối với hồn phách sự tình, tất cả mọi người biết, mà có chút cường giả, có thể ảnh hưởng luân hồi, cải biến vận mệnh, tỉ như mượn xác hoàn hồn, binh giải phi thăng các loại. Trừ cái đó ra, còn có một loại, tên là chuyển thế chúng sinh, ý vị kiếp trước hồn phách, tại giữ lại ký ức tình huống dưới, chuyển thế làm người, loại người này không chỉ có giữ lại trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa còn có được kiếp trước một chút thủ đoạn cùng cơ duyên. Thiên Cơ Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, nghe được đám người trợn mắt hốt mồm, như mộng như ảo. Sư tôn ngài nói là, Đan Vương tiền bối là chuyển thế chúng sinh. Đạo Tam Thiên trong lòng giống như rời sông lấp biển, không dám tin. Người chết như đèn diệt. Dù là đầu thai làm người, cũng cùng kiếp trước đủ loại lại không liên quan. Có thể chuyển thế trung sinh, ảnh hưởng luân hồi. Nên cường đại cỡ nào tồn tại? Chẳng lẽ là thần linh? Khó trách. Tử Vân lão tổ trong lòng cảm thán. Thiên Cơ Thánh Nhân lời nói này mặc dù như là thiên thư, nhưng Tử Vân lão tổ lại là có thể tiếp nhận. Chỉ sợ cũng chỉ có bực này có thể ảnh hưởng luân hồi cường giả tuyệt thế. Mới có thể lấy thiếu niên chi thân, làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa đi. Mà lại trọng yếu nhất, thì là Tiêu Trường Phong loại kia hờ hững hết thảy, quan sát chúng sinh tâm cảnh. Tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nếu như là cường giả tuyệt thế chuyển thế trung sinh, như vậy hết thảy liền nói đến thông. Hiện tại, các ngươi minh bạch đi. Thiên Cơ Thánh Nhân nói ra điểm này. Miễn cho đạo Tam Thiên cùng Thiên Hỏa lão tổ đám người sinh lòng oán khẽ hở, ảnh hưởng hắn cùng Tiêu Trường Phong ở giữa yếu ớt quan hệ. Đệ tử minh bạch. Đạo Tam Thiên nuốt ngụm nước bọt, quả thực bị kinh đến. Việc này thuộc về tuyệt mật, các ngươi giấu tại trong lòng, quyết không nhưng tiết ra ngoài, càng không thể mạo phạm Tiêu đạo hữu, nếu không ta biết lấy tông môn pháp quy xử trí. Thiên Cơ Thánh Nhân trầm giọng quát. Vâng, tông chủ. Đám người cùng nhau không người đứng trang nghiêm. Chương 1065, Đan Vương, đến rồi. Tinh đấu thánh địa mặc dù ở vào dị độ không gian bên trong, nhưng cũng không phải không có bên ngoài cửa lớn. Tinh Nguyệt Thành chính là tinh đấu thánh địa lối vào. Cũng chính bởi vì vậy, Tinh Nguyệt Thành mặc dù chỉ là cỡ nhỏ thành trì quy mô, nhưng lại để phụ cận nhị lưu thế lực cũng không dám trêu chọc. Tinh Nguyệt Thành ở vào Thiên Cơ Tông khu vực biên giới. Thành trì như sao, ngoài thành có một đầu cong sông lớn, hình như trăng khuyết. Nơi này có ngoại giới võ giả, nhưng nhiều nhất còn là tinh đấu thánh địa bên trong người. Bất quá hôm nay Tinh Nguyệt Thành lại là phá lệ náo nhiệt. Từ thành nội đến ngoài thành, sớm đã cảnh giới. Vô số tinh đấu thánh địa đệ tử sắp xếp hai bên, chăm chú mà đối đãi. Hôm nay là ngày gì, làm sao như thế lớn chiến trận? Có người không hiểu, nghi hoặc mở miệng. Tinh đấu thánh địa mặc dù chỉ là tiểu thánh địa, nhưng ở bình thường võ giả trong mắt, đã thuộc về cao không thể chạm. Tại cái này Tinh Nguyệt Thành bên trong, càng là chúa tể cấp bậc tồn tại. Ngày hôm nay chiến trận, xem xét liền không đơn giản. Bởi vậy cũng đưa tới Tinh Nguyệt Thành bên trong đám người nghị luận cùng nghi hoặc. Không biết ta, chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới? Nhưng hôm nay mới ngày mồng 2 Tết ta, ai sẽ tại loại ngày này đến? Đám người nghị luận ầm ĩ, nghi hoặc không hiểu. Một tên xấu xí nam tử bỗng nhiên từ trong đám người thò đầu ra. Tin tức mới nhất, trong thánh địa 17 ra tới. Nam tử mới mở miệng, chính là hấp dẫn chú ý của mọi người. Hầu Tam, ngươi tin tức linh thông nhất, nhanh nói cho chúng ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người ồn ào. Tên này xấu xí nam tử ngoại hiệu Hầu Tam, mặc dù thực lực bình thường, nhưng môn đạo nhiều nhất, tin tức linh thông nhất. Mọi người cũng đều biết hắn. Lúc này đều một mặt hiếu kỳ cùng đợi hắn mở miệng. Khu khu. Thấy tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn lấy mình. Cái này khiến Hầu Tam lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Căn cứ ta nghe được tin tức, hôm nay sẽ đến một vị đại nhân vật, 17 gia cố ý từ trong thánh địa ra, vì cái gì chính là tiếp đãi vị đại nhân vật này. Hầu Tam mới mở miệng, chính là phát nổ một cái mánh liệu. Để tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Đến cùng là ai sẽ đến, Thiên Cơ Tông trưởng lão? Còn là cái khác thánh địa nhân vật? Có thể làm cho 17 gia đều tự mình ra mặt, tất nhiên không phải người bình thường, sẽ không phải là Thiên Cơ Thánh Nhân đi. Có người phát ra nghi vấn. Tinh đấu thánh địa dù nói thế nào, cũng là một phương thánh địa. Mà lại 17 gia càng là đại năng cảnh cường giả. Nếu như chỉ là thế lực khác thánh tử thánh nữ, còn lâu mới có được bực này tư cách. Tối thiểu cũng phải là trưởng lão cấp bậc, hơn nữa còn phải là danh khí cực lớn trưởng lão. Đương nhiên cũng có người suy đoán là Thiên Cơ Thánh Nhân. Dù sao Tinh Nguyệt Thành ngay tại Thiên Cơ Tông nội cảnh. Hắc hắc, không phải Thiên Cơ Tông trưởng lão, cũng không phải Thiên Cơ Thánh Nhân. Đây là một cái các ngươi ai cũng không nghĩ tới người. Hầu Tam nhếch miệng cười một tiếng, cố ý sâu đám người khẩu vị. Hầu Tam, ngươi mau nói, đến cùng là ai a? Ngươi nghĩ gấp chết chúng ta sao? Gặp Hầu Tam tại nhử, lập tức có tính tình bạo liền chen lấn đi lên. Mọi người khác cũng đang không ngừng thúc giục. Gặp khẩu vị sâu không sai biệt lắm. Hầu Tam lúc này mới chậm rãi mở miệng. Vị đại nhân vật này, các ngươi đều nghe nói qua, chính là năm ngoái danh khí lớn nhất Đan Vương. Hầu Tam quả nhiên tin tức linh thông. Mà lời này vừa nói ra, lập tức đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói năm ngoái danh khí lớn nhất, sự tích nhiều nhất, rung động nhất, không thể nghi ngờ chính là Đan Vương Tiêu Trường Phong. Một năm ở giữa, Đan Vương chi danh, từ không có tiếng tăm gì đến danh chấn trung thổ. Không biết bao nhiêu người vì đó kinh chấn. Bọn hắn mặc dù chỗ Tinh Nguyệt Thành, nhưng cũng như sấm bên tai. Đặc biệt là kim đấu tới chiến, liền phát sinh ở cách đó không xa kim đấu thành, càng làm cho bọn hắn vì đó hãi nhiên không phục. Quả nhiên là đại nhân vật, mà lại là kinh thiên đại nhân vật a. Bất quá Đan Vương vì sao muốn tới đây? Chẳng lẽ là muốn đi tinh đấu thánh địa? Bên cạnh có người đưa ra nghi vấn. Những người khác cũng là một mặt mơ hồ. Thế là đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Hầu Tam. Việc này phần lớn người không biết, bất quá sao có thể chẳng lẽ ta Hầu Tam? Hầu Tam tử thổi một câu. Tại mọi người lo lắng trợn mắt dưới, lúc này mới cấp tốc mở miệng. Ta nghe nói, Đan Vương là đông vực người, lần này tới chúng ta trung thổ, vì cái gì chính là đến tinh đấu thánh địa? Hắc hắc, các ngươi khả năng không biết, Đan Vương cùng thánh địa Nhược Vũ thánh nữ, có thể là có hôn ước, các ngươi đoán, Đan Vương hôm nay tới đây, có phải hay không vì cầu hôn? Hầu Tam ở lâu Tinh Nguyệt Thành. Thông qua rất nhiều tin tức cùng manh mối, suy đoán ra được không ít chân tướng. Lúc này mới mở miệng, liền để cho đám người kinh chấn. Chẳng ai ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương, lại là Lâm Nhược Vũ mà tới. Mà lại giữa hai người hôn ước, cũng là chuyện cũ năm xưa, rất nhiều người căn bản không biết. Đan Vương mặc dù xuất từ Đông Vực, nhưng kỳ danh khí tới lớn, nhân mạch rộng, so bình thường thánh tử thánh nữ đều mạnh hơn, huống chi hắn còn là hai đại sẽ trưởng lão, ta nhìn trong thánh địa người Lâm gia, tuyệt sẽ không cự tuyệt như thế một vị con rể tốt. Nghe được Hầu Tam, đám người gật đầu tán thưởng. Tinh đấu thánh địa tuy mạnh, nhưng trung quy là một cái không có thánh nhân tiểu thánh địa. Đối mặt Tiêu Trường Phong vị này danh chấn trung thổ, danh tiếng vô lượng tuyệt thế thiên kiêu, thấy thế nào đều không có lý do cự tuyệt ta. Bởi vậy tất cả mọi người là lòng tràn đầy chờ mong. Mà lúc này, tại Tinh Nguyệt Thành bên ngoài, mười mấy tên người Lâm gia đã ở chỗ này chờ đợi. Trong đó cầm đầu, chính là Thập Thất Thúc. Lâm Thanh Cương tổng cộng có 19 cái huynh đệ. Nhưng có chút chết yểu, có chút chết trận. Bởi vậy bây giờ tại bên trong tinh đấu thánh địa, Lâm Thanh Cương huynh đệ chỉ còn lại không tới 10 người. Mà đạt tới đại năng cảnh, ngoại trừ Lâm Thanh Cương bên ngoài, cũng chỉ có 6 người. Thập Thất Thúc chính là trong đó nhỏ tuổi nhất. Hắn ước chừng khoảng 40 tuổi, mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao. Một thân trường bào màu tím đen, hàm dưới có râu. Cùng Lâm Thanh Cương giống nhau đến mấy phần, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nho nhã chi khí. Lúc này hắn chính phụ tay mà đứng, đứng tại đám người trước đó. Mà sau lưng hắn, còn đứng lấy một vị Tiêu Trường Phong người quen. Lập tức liền có thể nhìn thấy Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, mắt lộ ra chờ mong tới mang. Bởi vì Lâm Tuyết Nhi cùng Tiêu Trường Phong quen biết. Bởi vậy lần này cũng là cố ý để nàng đi theo mà tới. Cổ võ đạo hội thương thế, nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này trong ngực nàng, còn có một cái ngự thú túi. Bên trong chứa, tự nhiên là kim quan hắc điêu. Lúc này trong nội tâm nàng khẩn trương, chờ mong, lại có một điểm nho nhỏ thất lạc. Bởi vì nàng biết, Tiêu Trường Phong lần này là Nhược Vũ tỷ tỷ mà tới. Mà cũng không phải là nàng. Đáng tiếc nàng cũng không biết Lâm Thanh Cương đám người quyết định. Nếu không trong lòng càng nhiều chính là lo lắng cùng lo lắng. Đến rồi. Đống nhiên có người thấp giọng hô một tiếng. Lập tức tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp tại xanh thảm thiên khung phía trên. Có một thân ảnh màu đen ngay tại cấp tốc bay tới. Rất nhanh đám người mà có thể thấy rõ đạo thân ảnh này. Mặt mày thanh tú thiếu niên, một thân ngọc thêu viền vàng bảo. Hắc sắc tóc dài theo gió đông đưa, nhưng này song con mắt màu đen. Lại là tuyên cổ bất biến. Hắn đạp không mà đến. Lôi ra một đạo màu xanh trường hồng, trong chớp mắt chính là đi vào trước mặt mọi người. Đan Vương, đến rồi. Chương 1066, Nhược Vũ, đã lâu không gặp. Đan Vương. Thập Thất Thúc ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Cùng tất cả gặp qua Tiêu Trường Phong người đồng dạng. Chỉ cảm thấy bề ngoài bình thường, nhưng này coi thường hết thể ánh mắt. Để Thập Thất Thúc khắc sâu ấn tượng. Lúc này không chỉ có là Thập Thất Thúc. Toàn bộ Tinh Nguyệt Thành bên trong đám người, đều đem ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao Đan Vương chi danh, thực sự quá mức vang dội. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem. Vị này Quấy Phong Vân, danh chấn trung thổ thiên tiêu, đến cùng là bộ dáng gì? Đây chính là Đan Vương sao, nhìn bình thường, cũng không có gì đặc thù a. Có người thất vọng, cảm thấy Tiêu Trường Phong quá mức bình thường. Hừ, ngươi biết cái rắm, Đan Vương sâu cạn, há lại ngươi ta có thể nhìn ra được. Hầu Tam hừ lạnh một tiếng. Về đối một câu, hắn đối Tiêu Trường Phong có thể là mang rõ ràng kính ý. Lúc này mặc dù Tiêu Trường Phong không có hắn tưởng tượng tên kia anh minh thần võ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn đối Tiêu Trường Phong sùng bái. Đối với đám người nghị luận, Tiêu Trường Phong mặc dù nghe được, nhưng lại cũng không hề để ý. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Lâm Tuyết Nhi cùng Thập Thất Thúc trên thân. Tinh đấu thánh địa Lâm Chính Dương, phụng gia chủ chi mệnh, đặc biệt ở đây nên đón Đan Vương. Thập Thất Thúc bước ra một bước, ôm quyền hành lễ, đồng thời tự giới thiệu. Tiêu đại ca, đây là Thập Thất Thúc. Lâm Tuyết Nhi cũng mở miệng, nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Thập Thất Thúc. Tiêu Trường Phong trong lòng minh bạch, đây chính là Lâm Hồng Ngọc phụ thân rồi. Đại năng cảnh tam trọng thực lực. Tại hắn ở độ tuổi này bên trong, xem như không sai thiên tài. Đại võ Tiêu Trường Phong, đến đây tiếp tinh đấu thánh địa. Tiêu Trường Phong chắp tay đáp lễ. Tinh đấu thánh địa dù sao cũng là Lâm Nhược Vũ nhà. Mặc dù Bạch Tinh Kim Đế cùng trước đó tinh đấu thánh địa hành động, đều để Tiêu Trường Phong có chút không thích. Nhưng hắn lần này lại quyết định tiên lễ hậu binh. Nếu là đàm phán vỡ tan, suy nghĩ thêm thủ đoạn khác. Bất quá dưới mắt, tự nhiên là muốn lẫn nhau bảo trì lễ tiết. Gia chủ đã tại thánh địa đang đợi, Đan Vương mời. Thập Thất Thúc mặt mỉm cười, như một xuân phong. Bất quá Tiêu Trường Phong hay là nhạy cảm từ thần sắc của hắn trông được ra một chút manh mối. Đi theo Thập Thất Thúc cùng Lâm Tuyết Nhi đi vào Tinh Nguyệt Thành bên trong. Trong thành trong phủ thành chủ, có một cái thông hướng tinh đấu thánh địa tinh thần cửa lớn. Ánh sao lấp lánh, sáng chói như đêm. Tiêu Trường Phong không do dự. Theo đám người bước vào trong đó. Đan Vương thật tới, xem ra tinh đấu thánh địa muốn thành tựu một đoạn giai thoại. Tinh Nguyệt Thành bên trong. Hầu Tam đám người nhìn thấy Tiêu Trường Phong tại thập thất thúc cùng đám người cùng đi vào tinh đấu thánh địa. Không khỏi cảm khái vạn phần, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục bước vào tinh đấu thánh địa. Trải qua một năm, từ Đông Vực đến Trung Thổ. Một đường tiến lên, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới nơi này. Lập tức liền có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm lực vũ. Cho dù là lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng có chút kích động. Bất quá hắn rất nhanh dần xuống tới. Thân thức tản ra, đánh giá cái này tinh đấu thánh địa. Bầu trời là một mảnh tinh thần sáng chói. Thái dương cùng mặt trăng đồng thời treo cao, cực kỳ kỳ lạ. Thái dương thạch. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua cái kia 10 phần rất thật thái dương, nhưng lại một chút liền nhìn ra lai lịch. Thái dương thạch cũng không phải là thái dương bên trong vẫn lạc mà ra tảng đá, mà là một loại hấp thu ánh mặt trời, kinh lịch vô số năm mới thai nghén mà thành linh thạch. Chỉ bất quá loại linh thạch này bên trong cũng không phải là linh khí, mà là ánh nắng năng lượng. Tinh đấu thánh địa viên này thái dương thạch, chừng 100 mét lớn nhỏ, 10 phần chân quý. Hiển nhiên là Bắc Đẩu thánh nhân lúc đầu vất vả tìm được. Hiểu nguyệt thạch. Tinh đấu thánh địa bên trong vầng trăng sáng kia cũng là một loại linh thạch. Cùng thái dương thạch cùng loại, chỉ là thể tích không có lớn như vậy. Nhưng tương tự 10 phần chân quý, khó mà tìm kiếm. Lấy thái dương thạch cùng hiểu nguyệt thạch làm chủ tinh thần màn trời. Rõ ràng là một kiện thượng phẩm thánh khí. Dù là trải qua ngàn năm, ý nguyên có được lớn lao uy lực. Cũng là tinh đấu thánh địa có thể kéo dài không suy lớn nhất nội tình. Tinh đấu thánh địa bên trong linh khí cũng so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Mặc dù so ra kém thiên cơ thánh nhân liên hoa cảnh, nhưng cũng là trung thổ bình thường địa phương gấp 4-5 lần. Lúc này tinh đấu thánh địa bên trong sớm có mọi người tại chờ đợi. Trong đó cầm đầu. Rõ ràng là Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố. Bất quá Tiêu Trường Phong ánh mắt vẹn vẹn trên người bọn hắn dừng lại một lát. Chính là rất nhanh nhìn phía một bên cái kia thanh lánh như nguyệt thân ảnh. Hôm nay Lâm Nhược Vũ hiển nhiên là quá trình một phen ăn mặc đặc biệt. Mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, đưa nàng cái kia như là nguyệt trung tiên tử thức tha dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trắng nón như ngọc làn da hiện ra nhàn nhạt quang trạch, như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt như vẽ, thanh lãnh như nguyệt. Nhưng này không cầm được tiếu dung cùng trong mắt hiện ra vui sướng cùng hưng phấn. Đưa nàng tâm tư bại lộ mà ra. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Trong mắt chỉ có một người, không còn gì khác. Có người nói. Trông thấy ngươi cái nhìn kia, cảm xúc bắt đầu cuồn cuộn, sơn nhạc trăm sông bắt đầu chấn động, đầy thiên tinh chỉ riêng bắt đầu lấp lóe. Không cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta cùng thiên địa vạn vật liền hết thể chạy về phía ngươi. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong chính là loại cảm giác này. Lại nhiều cực khổ, lại nhiều phiền phức. Cũng không sánh nổi cái nhìn này. Từ Đông Vực mà tới. Trải qua truy sát, lịch mạo hiểm, xuyên qua hơn phân nửa trung thổ. Chỉ vì tìm tới ngươi. Này cả đời, duy ngươi một người. Nhược Vũ, đã lâu không gặp. Tiêu Trường Phong lộ ra nụ cười ấm áp. Không nhìn Lâm Thanh Cương, không nhìn Đái Ngưng Tố, không nhìn tất cả tinh đấu thánh địa người. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua Lâm Nhược Vũ. Ngay cả ánh mắt đều trở nên cực kỳ ôn nhu. Lúc này Lâm Nhược Vũ ngơ ngác đứng tại cái kia, lẳng lặng nhìn qua Tiêu Trường Phong, tựa hồ muốn đem dung mạo của hắn, thật sâu nhớ kỹ, một mực ấn khắc trong tim, sợ hắn lại biến mất không thấy. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ nhỏ giọng kêu lên. Nàng một đôi mắt đẹp ngập nước, phảng phất bị vứt bỏ chó con, nhìn qua chủ nhân. Thanh âm lại xốp giòn lại nhu, giống như tiểu nữ hài nũng nịu, mang theo một tia ủy khuất, vẻ chờ mong, một tia khổ sở. Một tiếng này kêu lên, toàn trường tĩnh mịch, vô số người trừng to mắt nhìn sang. Đây là cái kia thanh lãnh như nguyệt Lâm Nhược Vũ sao? Chính là Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố, cũng là một mặt kinh chấn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mình nữ nhi biểu hiện ra cái này một mặt. Loại kia vui sướng, loại kia hưng phấn. Loại kia chờ đợi, để vô số người tan nát cõi lòng, càng làm cho nhân nhẫn không ở sinh ra chịu mến tới. Lâm Tuyết Nhi nguyên bản đi theo Tiêu Trường Phong sau lưng. Lúc này gặp một màn này, che miệng cố nén khóc ý. Nhược Vũ, ta tới, ngươi yên tâm đi, về sau ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Tiêu Trường Phong đi ra phía trước, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, trực tiếp nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nhược Vũ, đem thân thể mềm mại kia ôm vào trong ngực. Ừm. Lâm Nhược Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cái mũi nhỏ đều đỏ, đáy mắt tất cả đều là hơi nước, nhưng trong lòng ấm tựa như nóng hổi nước sôi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bình thường cao lãnh nữ thần Lâm Nhược Vũ, lúc này vậy mà rúc vào Tiêu Trường Phong trong ngực, muốn bao nhiêu nhu thuận, có bao nhiêu nhu thuận. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ôm nhau, chỉ cảm thấy có được toàn thế giới. Chương 1067, Quang Minh Chính Đại Dương Lưu. Khu khu. Một tiếng cố ý tiếng hò khan vang lên. Đây là Đái Ngưng Tố thanh âm. Thế là Lâm Nhược Vũ như là bị hoảng sợ nai con, cấp tốc thoát ly Tiêu Trường Phong ôm. Vô luận Lâm Nhược Vũ làm sao thái độ kiên quyết, nhưng lúc này dù sao cũng là tại phụ mẫu và thân thích trước mặt. Vậy mà hiếm thấy ra đời một tia tiểu thẹn thùng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là 10 phần thản nhiên. Cũng không vì vậy mà xấu hổ. Trường Phong, đây là mẫu thân của ta. Lâm Nhược Vũ trắng nón trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, càng thêm đáng yêu. Lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong nhẹ giọng giới thiệu. Đại Ngưng Tố tâm tình lúc này hết sức phức tạp. Biết con gái không ai bằng mẹ. Vừa rồi Lâm Nhược Vũ biểu hiện, để Đại Ngưng Tố minh bạch. Mình nữ nhi hoàn toàn chính xác 10 phần thích Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong cũng dùng hành động thực tế biểu lộ hắn yêu thương.